Ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Rõ ràng tiểu thư nhà chúng ta liền không có đẩy ngã nhà các ngươi tiểu thư, sao lại có thể trợn mắt nói dối đâu? Thảo Châu sốt ruột nói. Tống Viện Viện đi ra phía trước, đi đến Giang Tuyết bên người, mà Giang Tuyết tím nhi lại là đột nhiên ngăn ở Giang Tuyết trước mặt nói, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi đều đem tiểu thư nhà chúng ta đẩy ngã, ngươi còn muốn thế nào? Tống Viện Viện vóc dáng cao, nhìn so với chính mình lùn rất nhiều đói tím nhi, nhàn nhạt nói, nếu nhà ngươi chủ tử đều nói ta đẩy ngã nặng, như vậy ta không làm điểm cái gì, không phải thực xin lỗi nhà ngươi chủ tử. Tống Viện Viện xử một cái ánh mắt, Thảo Châu hiểu ý, lập tức liền kéo ra tím nhi. Tống Viện Viện hừ lạnh một tiếng lướt qua tím nhi đi tới Giang Tuyết bên người. Ở không ít người trước mặt, quyết đoán đem Giang Tuyết cấp đẩy ngã trên mặt đất. Tống tiểu thư, ngươi sao lại có thể như vậy? Tiểu thư nhà ta đối với ngươi hình như là chính mình thân muội muội giống nhau thân cận, ngươi sao lại có thể như vậy? Cô nhi tức giận nâng dậy Giang Tuyết. Tống tiểu thư, ngươi thật quá đáng đi, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần đem Giang tiểu thư cấp đẩy ngã. Có chút nhìn đến bên này náo nhiệt, mà đi tới quý tộc tiểu thư mở miệng nói. Tống Viện Viện, ngươi chỉ là một cái ngũ phẩm quan nữ nhi, Giang tiểu thư phụ thân lại là nhất đẳng hầu, các ngươi chi gian thân phận thượng liền có rất lớn khác biệt, nhưng là chúng ta vẫn luôn đều nhìn đến Giang tiểu thư đối với ngươi tình cùng tỉ muội, ngươi sao lại có thể như vậy, làm người là muốn giảng lương tâm. Chính là, nhìn không ra lớn lên chẳng ra gì, đáy lòng cũng là cái dạng này ác độc. Nhẫn nếu như tâm, nhìn liền ghê tởm. Đủ rồi, các ngươi thật quá đáng, các ngươi biết cái gì? Ngay từ đầu tiểu thư nhà chúng ta căn bản là không có đẩy đến Giang tiểu thư, Giang tiểu thư chính mình ở nói bậy. Thảo Châu tức giận nói, ha ha, không thể tưởng được Kinh Triệu Doãn Tống đại nhân làm quan thanh liêm, lại là giáo dục ra như vậy nữ nhi, lại còn có thật là có bộ dáng gì chủ tử sẽ có cái gì đó bộ dáng tiện tì. Không đại không hạ, chẳng phân biệt tôn ti, nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Trác gia Trác Mẫn hử lạnh nói. Tím nhi nhìn đến Trác Mẫn xuất hiện lúc sau, vội vàng quỳ xuống, nói, Trác tiểu thư, các vị tiểu thư, hy vọng các ngươi có thể làm một cái chứng kiến, trả chúng ta ra tiểu thư một cái công đạo. Tím nhi, lên, ngươi làm gì vậy? Tống tỷ tỷ chẳng qua là cùng ta khai một cái vui đùa thôi. Giang Tuyết lạnh giọng quát lớn tím nhi. Tím nhi ủy khuất quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết, tiểu thư. Hảo, ngươi đứng lên đi, nhìn cũng là một cái trung tâm nha đầu. Giang tiểu thư cũng chớ có như vậy khó xử cái này nha đầu, một lòng là chủ đâu. Trác Mẫn tiến lên, nói. Ha ha, thật náo nhiệt a. Đột nhiên trong đám người tránh ra một cái thông đạo, một cái khoác thuần trắng sắc áo choàng nữ tử đi ra, chỉ thấy mày liễu eo nhỏ, mắt phượng hàm châu, một thân quý khí, phía sau càng là càng bốn cái nha đầu. Gặp qua A Giao quận chúa, không ít người sôi nổi hành lễ. Nữ tử này đó là Trần Vương phủ, Trần Vương cùng Trần Vương phi hòn ngọc quý trên tay. Trần Nhã, được rồi, đứng lên đi, bổn quận chúa nhìn nơi này náo nhiệt, sau đó liền tới nơi này nhìn một cái, đã xảy ra sự tình gì đâu. Trần Nhã cao ngạo nhìn thoáng qua đồng dạng là khoác tuyết bạch sắc áo choàng Trác Mẫn. Hồi quận chúa, Tống Viện Viện đem chuyện này nói một lần. Trần Nhã nhìn về phía Tống Viện Viện, theo sau nhìn về phía nhu nhược đáng thương Giang Tuyết, theo sau nói, nguyên lai là như thế này a. Nếu Giang tiểu thư bản thân đều nói chỉ là cùng Trần tiểu thư đùa giỡn, các ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì? Khẳng định này đây đương sự lời nói vì chuẩn. Trần Nhã ý tứ đã là thực minh bạch, nếu Giang Tuyết đều đã là nói chuyện này chỉ là đại gia ở đùa giỡn, như vậy chính là đùa giỡn, còn nói nhiều như vậy làm gì? Quả thực chính là không có việc gì tìm việc. Trần Nhã là Trần Vương ái nữ, từ nhỏ đó là nuông chiều từ bé, tính tình có điểm dã man, nhất không thể gặp Giang Tuyết như vậy nơi trốn đều ở làm bộ nhu nhược đáng thương người. Mọi người đều là quen biết một hồi khuê chung bạn tốt, Giang tiểu thư, ngươi nói có phải hay không? Trần Nhã nhìn về phía Giang Tuyết, hỏi. Giang Tuyết ngẩn người, theo sau gật gật đầu, đúng vậy đâu, Tống tỷ tỷ cùng ta đùa giỡn, mọi người đều hiểu lầm. Nếu là đùa giỡn, như vậy liền từng người tan đi đi, hoa mấy lượng bạc tiến vào nơi này, cũng không phải là cứ như vậy qua. quận chúa đây là lấy quyền áp người đâu, rõ ràng biết Giang tiểu thư chính là người bị hại, lại là giúp đỡ Tống tiểu thư, cũng không sợ làm người nhìn thất vọng buồn lòng. Không phải nói Trần Vương nhất chính nghĩa, chính là nhìn quận chúa căn bản liền không có di chuyển đến Trần Vương Minh Thị Phi cùng chính nghĩa đâu. Trác Mẫn đứng ra nói, người khác sợ hãi Trần Nhã, nàng Trác Mẫn nhưng không sợ. Nàng tuy rằng không có quận chúa thân phận, nhưng là nàng là hoàng hậu chất nữ, thái hậu càng là nàng cô nãi nãi, từ nhỏ đau sủng lớn lên. Thân phận cũng không thể so Trần Nhã muốn thấp, vì cái gì liền phải nhận đồng Trần Nhã lời nói. Đó là không có khả năng. Nga, xem ra, Trác tiểu thư là cảm thấy bổn quận chúa lấy quyền áp người đâu? Trần Nhã cười, Giang tiểu thư, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy đâu? Giang Tuyết còn không có nói chuyện, bên người Tím Nhi lại là đã nói, quận chúa, ngài cũng không nên bị Tống tiểu thư cấp lừa bị. Trần Nhã nghe vậy, sắc mặt đột biến, ngươi là nói, bổn quận chúa không biết nhìn người. Tím Nhi lập tức nói, vốn chính là Tống tiểu thư đẩy đến tiểu thư nhà chúng ta, nơi này rất nhiều người đều thấy được, sự thật là che giấu không được. A Giao, quận chúa, có nghe hay không? Một cái nha đầu đều hiểu được, sự thật là che giấu không được, A Giao quận chúa còn muốn nhất ý cô hành sao? Trác Mẫn nói, lấy quyền áp người, nhất ý cô hành. Ha ha, Trần Nhã cười cười, mỹ diễm mặt, thoạt nhìn càng là mỹ diễm không gì sánh được. Hôm nay bổn quận chúa liền thật sự phải làm như vậy một người. Trần Nhã khóe miệng hơi hơi dơ lên, mang theo tùy ý tươi cười. Bổn cung khó được ra cung, không thể tưởng được nơi này như vậy náo nhiệt. Đâu? Vân An cười nói. Mọi người nghe vậy, chỉ thấy Vân An công chúa đứng ở cách đó không xa nhìn. Mà Vân An công chúa bên người còn đứng cảnh quốc phu nhân cùng một vị diện mạo anh đĩnh mỹ lệ nữ tử. Gặp qua công chúa điện hạ, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Gặp qua cảnh quốc phu nhân. Đứng lên đi, vừa vặn hôm nay có rảnh, vốn định cùng cảnh quốc phu nhân còn có hoa huyện chủ cùng nhau tới nơi này nhìn xem, ngoạn ngoạn, thật đúng là náo nhiệt đâu. Vân An cười như không cười nhìn thoáng qua bọn họ nói, hoa huyên huyện chủ khi nào trở về? Trần Nhã tiến lên, đi hỏi. Hoa huyên cùng Trần Nhã cũng coi như là quen biết, tất nhiên là nhận ra đứng ở Vân An thân biên đó là hoa huyên huyện chủ. Trong lòng lại là nghĩ, Bình Tây Vương lập tức liền đến, hoa huyên huyện chủ lúc này trở về, kinh thành có phải hay không liền hảo chơi nhiều. Hồi lâu không thấy, A Nhã quận chúa tốt không? Hoa huyên đạm đạm cười nói, thực hảo. Trần Nhã kiêu ngạo nói, nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? Cảnh quốc phu nhân chăm dặm Bích Giao mở miệng hỏi, Tống viện viện là nàng bằng hữu, nhìn đến nàng có chuyện, bị nhiều người như vậy đang nhìn. Là không có khả năng không để ý tới. Trần Nhã đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vân An nhướng mày, còn tưởng rằng là cái gì đại sự tình, chỉ là một chuyện nhỏ, các ngươi liền ở chỗ này ồn ào, còn nói là kinh thành trung danh môn quý nữ, nhìn một cái các ngươi còn có một chút quý nữ bộ dáng sao? Công chúa điện hạ lại nói tiếp, thật đúng là thần nữ sai, thần nữ thật là đẩy Giang tiểu thư. Tống viện viện đứng ra hành lễ tử nói, công chúa điện hạ chính là phải vì chúng ta tiểu thư làm chủ. Tím Nhi cùng cô Nhi nói, đúng vậy, công chúa điện hạ, Tống viện viện chỉ là một cái ngũ phẩm tiểu quan nữ nhi, mà Giang tiểu thư là hậu gia đích nữ, bị như vậy ủy khuất, công chúa chính là phải vì Giang tiểu thư làm chủ. Người như vậy nên kéo xuống đánh. 20 bản tử, không ít cùng Giang Tuyết lui tới cực mật khuê trung tiểu thư nói, bổn thiếu gia nhưng thật ra nhìn đến Giang tiểu thư vừa mới rõ ràng chính là chính mình ngã vào phía dưới, chính là này hai cái nha đầu lại là ngạnh muốn nói là vị này Tống tiểu thư đẩy. Hai cái nha đầu chính là miệng lưỡi sắc bén thật sự đâu, cư nhiên xuất khẩu đả thương người. Hoàn toàn không đem Tống tiểu thư để vào mắt, còn nói là hậu phủ ra tới, cư nhiên dạy dỗ ra như vậy không có tốn. Ti, không rõ thị phi tiện tì. Cách đó không xa trên gác mái, một người mặc màu trắng xiêm y công tử ca nhìn bên này cười nói, đúng vậy, chúng ta mấy cái ở trên gác mái uống rượu, vừa lúc đem này đó đều xem ở trong mắt đâu. Bổn không nghĩ để ý tới này đó tiểu cô nương ra tiểu xiếc, chính là không thể tưởng được võ uy hầu ra nha đầu cư nhiên là cái dạng này không hiểu chuyện, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, Tống tiểu thư là cái gì thân phận, liền tính Tống tiểu thư chỉ là ngũ phẩm kinh Triệu Doãn nữ nhi, cũng không tới phiên các ngươi hai cái không biết sống chết sao chửi bới. Trên gác mái ba nam tử ở uống rượu, hai cái nói chuyện, dư lại một cái chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên này, lại là một câu cũng không nói. Cái này nam tử đó là binh bộ thị lang Tư Đồ Kinh Lỗi. Tư Đồ gia ngũ thiếu gia, nghe mẫu thân nói qua, bá nương hướng vào kinh Triệu Doãn tống gia tiểu thư, thậm chí là phái người đi tra quá này đó tống tiểu thư, bá nương thật là vừa lòng. Nói cách khác, vị này tống tiểu thư rất có khả năng chính là chính mình đại tẩu. Tư Đồ gia người vốn là bênh vực người mình, sao có thể làm người khi dễ tống viện viện đi. Nói nữa, nếu không phải Giang Tuyết cái này ngu xuẩn là trêu chọc tống viện viện, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Các ngươi là người nào, dám can đảm lại nơi này nói bậy? Chúng ta tiểu thư chính là Võ Uy hậu phủ tiểu thư. Tím Nhi đứng ra, chỉ vào trên gác mái nói chuyện. Hai người nói, thật đúng là lá gan không ít một cái cẩu nô tài, nơi này đứng người, có công chúa điện hạ, có cảnh quốc phu nhân, còn có quận chúa, lại vô dụng còn có bổn huyện chủ, khi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ tiện tì nói chuyện. Giang tiểu thư ra thật đúng là hảo giáo dưỡng. Hoa Huyên tính tình ngay thẳng, nhất không thể gặp loại này ỷ thế hiếp người người. Cái này tiện tì, cũng không biết là trưởng ai thế. Thật đúng là làm tốt lắm, không thể tưởng được Võ Uy hầu cả đời nghiêm cẩn, lại là đến già rồi mới bị như vậy một ít cái chán sống người cấp hỏng rồi thanh danh. Trên gác mái, thân xuyên màu đen xiêm y nam tử nói, xem ra thật đúng là bổn quận vương rời đi kinh thành lâu lắm, thế cho nên, không biết một cái nho nhỏ hậu phủ tỷ nữ, cũng dám can đảm lại bổn quận vương trước mặt làm càn. Quận vương, cái kia quận vương, như thế nào mọi người đều không có ấn tượng. Hoàng huynh, chính là làm sợ nhân gia. Vân An Khanh khách cười, nói, nhiều năm không trở lại, khó được trở về một chuyến, khiến cho ngươi thấy được kinh thành trung này đó mỹ lệ vọng tộc tiểu thư phi giống nhau gương mặt, này không phải thực hảo chơi sao? Thật đúng là làm Hoàng huynh ta hảo sinh khai mắt đâu. Mộ quận vương nói, Tím Nhi, quỳ xuống, nơi này nơi đó có ngươi nói chuyện phân. Giang Tuyết nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng nói, Tím Nhi vốn định chính mình căn bản không có làm sai, nhưng là nghĩ đến đây người chính là có vài vị thân phận cao quý, không phải chính mình đắc tội đến khởi, vội vàng quỳ xuống xin tha. Vân An lại là cũng không thèm nhìn tới Tím Nhi liếc mắt một cái. Giang Tuyết thấy thế, cắn cắn môi, đi đến tống viện viện bên người nói, tỷ tỷ, đều là muội muội sẽ không dạy dỗ nha đầu, làm tỷ tỷ chịu ủy khuất. Giang Tuyết nói, cũng chính là gián tiếp thừa nhận, chính mình sai rồi. Oan uổng tống viện viện, chăm dặm bích giao mời tống viện viện cùng các nàng cùng nhau du ngoạn. Tống viện viện nghĩ nghĩ cũng liền đáp ứng rồi. Mà trên gác mái, Mộ quận vương lại là nói, Hoàng muội, hồi lâu không thấy, đi lên tụ một tụ đi. Ở chỗ này xem xét băng thượng vũ, xem đến rõ ràng hơn đâu. Vân An nghĩ nghĩ, đối chăm dặm bích giao đám người nói, đều là nhận thức, các ngươi không ngại đi. A Giao đi lên ngồi ngồi xuống đi. Vẫn luôn không nói gì Tư Đồ Kinh Lỗi lại là mật ngữ truyền âm cấp chăm dặm bích giao. Chăm dặm bích giao ngẩn người, theo sau gật gật đầu. 4. Người thượng gác mái lúc sau, Vân An cười nói, Hoàng huynh nhiều năm không trở lại, lúc này đã trở lại, hẳn là nhiều trụ một ít nhật tử, phụ hoàng chính là tưởng niệm các ngươi được ngay đâu. Vân An không nghĩ tới, xa ở vùng địa cực Dương An Đình sẽ trở về. Cũng chỉ là ở lúc còn rất nhỏ gặp qua Dương An Đình thôi, hiện giờ tưởng tượng, có thật nhiều năm không có gặp được. Dương An Đình cười nói, lần này trở về liền đã đến năm mới hồi vùng địa cực. Tô phu nhân, hồi lâu không thấy. Dương An Đình mang theo nhàn nhạt cười nhạt, đối chăm dặm bích giao nói, cặp kia mỹ lệ đôi mắt nửa híp, ai cũng thấy không rõ lắm Dương An Đình rốt cuộc tưởng cái gì. Vân An mang theo nghi vấn, A Giao ngươi cùng ta Hoàng huynh nhận thức. Ta cùng Bắc quận vương ở vùng địa cực thời điểm gặp qua. Chăm dặm bích giao gật gật đầu nói, lại nói tiếp trên gác mái ba nam tử, còn có một cái là chăm dặm bích giao cũng không nhận thức, đó là hôm nay mới đến kinh thành liền bị Dương An Đình kéo lại đây Bình Tây Vương, vốn tưởng rằng còn muốn nhiều ngày lúc sau mới có thể đuổi tới, không nghĩ tới, hôm nay sáng sớm liền tới rồi. Vào hoàng cung bái kiến tứ gia lúc sau, liền bị hai cái bạn tốt kéo lại đây. Lại nói tiếp, bổn vương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh quốc phu nhân. Bình Tây Vương một bộ màu đen xiêm y, cả người thoạt nhìn nhàn nhạt, thậm chí là có điểm lạnh nhạt, nhưng là cười rộ lên thời điểm lại là làm người có một loại ôn hòa cảm giác. Vài người ở trên gác mái vừa nói vừa cười, mãi cho đến sau giờ ngọ, bảy người lại đi Như Ý Lâu dùng cơm, lúc sau mới từng người tách ra. Ta ngày mai buổi sáng liền phải hồi cung, đêm mai cung yến, chúng ta mới có thể gặp mặt. Vân An lôi kéo Trăm Dặm Bích Giao tay không tha nói, nàng mới trở về không có bao lâu, còn không có cùng các nàng hảo hảo chơi một chút liền phải đi về. Có rảnh thời điểm ngươi liền ra cung tới, chúng ta còn có thể chơi một chút. Trăm Dặm Bích Giao cười nói, ngày hôm sau cung yến, là tứ gia vì Bắc Quận Vương Hòa Bình Tây Vương thiết yến hội, thỉnh đều là từ nhị phẩm trở lên quan viên cùng với quan viên thê nữ, mà ở kinh thành chư quốc sứ giả tự nhiên cũng là ở mời giữa. Tứ gia không biết là từ đâu biết được Tây vực tới Hạ Hầu, cùng với Võ An môn môn chủ phu thê tới rồi kinh thành, liền làm Cao Nhâm tự mình đi thỉnh. Hạ Hầu gia người tự nhiên là không thể chậm lại, rốt cuộc nơi này là Cảnh Vân, mặc kệ ngươi ở Tây vực bao lớn năng lực, cũng không thể quên mất nơi này là Cảnh Vân, là Dương gia thiên hạ. Tô Mạch Trần cùng Trăm Dặm Bích Giao cùng nhau tới rồi Hoàng Cung, lúc sau, liền đi gặp tứ gia. Trăm Dặm Bích Giao liền chính mình ở trong cung ngự hoa viên ngồi thưởng mai. Vừa vặn, ngự hoa viên trung loại không ít hoa mai, vì toàn bộ mùa đông thêm không ít sắc thái. Phu nhân có phải hay không cảm thấy thực nhàm chán? Ngọc Tình đứng ở Trăm Dặm Bích Giao phía sau, hỏi. Cũng không phải. Trăm Dặm Bích Giao nói, trong cung yến hội đó là như vậy, chậm rãi thói quen liền hảo. Trăm Dặm Bích Giao tuy rằng là không thích như vậy sinh hoạt, nhưng cũng không phải rất khó thích ứng, rốt cuộc Tô Mạch Trần thân phận bãi ở nơi nào. Nô tỳ bồi ngươi đi đi vừa đi đi, mắt thấy hậu phu nhân cũng còn không có tới. Trước kia tham gia cung yến, Trăm Dặm Bích Giao luôn là cùng Lữ Cười Cười cùng nhau, lần này, Lữ Cười Cười lại là còn chưa tới, cũng chỉ có thể là chờ một lát. Cũng hảo, Trăm Dặm Bích Giao mang theo Ngọc Tình đi ở ngự hoa viên tiểu đạo chung. Này không phải Trăm Dặm tiểu thư sao? Một đạo mang theo âm trầm giọng nữ truyền đến, Trăm Dặm Bích Giao nhìn lại, chỉ nhìn thấy một bộ màu trắng xiêm y An Nhu mang theo mấy cái tỷ nữ đi tới lại đây. Nguyên lai là An Nhu công chúa. Trăm Dặm Bích Giao nhìn đến đã là đứng ở chính mình trước mặt An Nhu, cười nói, không biết nàng vì cái gì xưng hô chính mình vì Trăm Dặm tiểu thư mà không phải Cảnh Quốc phu nhân, nhưng là có một số việc không quan trọng, hà tất đi nghĩ nhiều. Làm càn, nhìn đến công chúa điện hạ cũng không dưới quỳ hành lễ. An Nhu phía sau một cái nha đầu lớn tiếng nói. Trăm Dặm Bích Giao nghe vậy, đạm cười. Nhà của chúng ta phu nhân là tôn nhất phẩm Cảnh Quốc phu nhân, các ngươi công chúa là Tây Lăng công chúa, cũng chỉ là một cái chính nhất phẩm. Chúng ta phu nhân nơi nào yêu cầu hướng các ngươi Tây Lăng công chúa hành lễ. Nói nữa, Tây Lăng công chúa đã là tứ hôn cấp Bình Tây Vương, tương lai chính là Cảnh Vân quốc người, đó là tương lai Bình Tây Vương Phi, cũng chỉ là nhất phẩm Vương Phi, cho nên mặc kệ nói như thế nào, nhà của chúng ta phu nhân đều hoàn toàn không cần phải hành lễ. Ngược lại tương lai các ngươi công chúa điện hạ còn cần hướng nhà ta phu nhân hành nửa lễ. Ngọc Tình đi đến phía trước, nói, ngữ khí lãnh đạm, mang theo không tước. Hảo một cái miệng lợi hại tiểu nha đầu, nghe nói Cảnh Quốc phu nhân lúc trước chính là ở trong yến hội công nhiên cự tuyệt Thái Hậu cùng Hoàng Hậu vì Huệ An công chúa tứ hôn, chắc là một cái nhanh mồm dẻo miệng nhân nhi, hôm nay vừa thấy, quả thật là lợi hại, đó là bên người nha đầu đều không phải đơn giản người. An Nhu nhàn nhạt cười nói, An Nhu xem như kiến thức qua, An Nhu công chúa tương lai là phải gả đến Cảnh Vân tới, hơn nữa hôm nay bệ hạ cũng hạ chỉ, làm Bình Tây Vương tương lai liền ngốc tại kinh thành, cho nên, An Nhu công chúa yêu cầu kiến thức còn có rất nhiều đâu. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt nói, bổn phu nhân hôm nay cũng liền không ngăn trở công chúa, tương lai còn dài đâu. Nói xong lúc sau, liền mang theo Ngọc Tình rời đi. An Nhu nhìn lướt qua chính mình bên người đi xa Trăm Dặm Bích Giao, trong mắt lộ ra hung ác nham hiểm. Trăm Dặm Bích Giao, ngươi chờ xem, rốt cuộc ai mới có năng lực cười đến cuối cùng. Bản công chúa sẽ không làm ngươi vẫn luôn đều như vậy hạnh phúc đi xuống. Nghĩ đến chính mình, liền phải gả cho một cái chính mình cũng không ái nam nhân, mà trăm dặm Bích Giao lại là có thể như vậy cùng người yêu song túc song phi, nàng như thế nào có thể chịu đựng. Trăm dặm Bích Giao đã đi chưa bao lâu, liền gặp cho rằng vội vội vàng vàng đi tới trung niên ma ma, ma ma thấy được trăm dặm Bích Giao, vội vàng nói, cảnh quốc phu nhân chính là làm nô tỳ hảo sinh tìm kiếm. Thái hậu nương nương muốn thấy phu nhân, còn hy vọng phu nhân có thể tùy nô tỳ tiến đến. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, nghĩ nghĩ, thái hậu lúc này đem chính mình kêu lên đi, khẳng định là không có gì sự tình tốt đi. Quả thực, thực mau liền nghiệm chứng trăm dặm Bích Giao trong lòng suy nghĩ. Thần phụ gặp qua thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Gặp qua hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế. Gặp qua các vị nương nương. Tới rồi Phúc An Điện thời điểm, mới nhìn đến nơi này trừ bỏ thái hậu hoàng hậu ở ngoài, chính là có vài vị. Phi tử đâu? Cảnh quốc phu nhân đã tới, ngồi đi. Thái hậu nhàn nhạt nói, hôm nay là cung yến, trong cung này đó nương nương nhưng xem như hao hết tâm lực đi giả dạng chính mình, các màu xiêm y, người xem hoa cả mắt. Ma ma đem ghế dựa bài trí ở hôm nay nhất hạng bét một cái quý tần bên người. Trăm dặm Bích Giao sắc mặt đổi đổi, mà Ngọc Tình sắc mặt cũng không tốt. Dựa theo thân phận, trăm dặm Bích Giao tuy rằng là ngoại thần thê tử, nhưng là tôn nhất phẩm phu nhân, là ngồi ở trước tòa, chính là thái hậu lại là làm người đem ghế dựa bài trí ở cuối cùng, này rõ ràng đó là đánh trăm dặm Bích Giao thể diện. Mọi người đều chờ xem nàng trò hay, nếu là nàng ngồi xuống, đó là tự hạ thân phận, truyền ra đi, nhất định sẽ là một chê cười. Rất nhiều người khẳng định sẽ cầm chuyện này chê cười Tô Mạch Trần, thậm chí là nói nàng trăm dặm Bích Giao quả thật là một cái sơn ra tới nông phụ. Cư nhiên liền này đó đều không rõ, trăm dặm Bích Giao còn không có bắt đầu làm ra bất luận cái gì phản ứng, Đức Phi liền cười nói, thái hậu nương nương, thần thiếp không biết có thể hay không hướng thái hậu thảo muốn một cái ân điển đâu. Đức Phi đứng lên mang theo thanh nhã cười, nói đi. Thái hậu đối với Đức Phi không tính là rất có hảo cảm, nhưng là nữ nhân này sẽ không đối đại hoàng tử cùng hoàng hậu tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Hơn nữa hoàng hậu đám người còn vẫn luôn muốn mượn sức cái này ở tứ gia cảm nhận chung có loại không. Bình thường vị trí Đức Phi, lúc này chỉ cần Đức Phi yêu cầu không phải thực quá phận, thái hậu cùng hoàng hậu đều sẽ ứng thừa. Thái hậu cũng là biết đến, năm đó thần thiếp có một cái muội muội, chỉ là đáng tiếc sắp tới rồi cập kê tuổi tác liền không còn nữa. Hôm nay thần thiếp nhìn cảnh quốc phu nhân, có một loại quen thuộc cảm giác, thật giống như là thấy được ta kia đáng thương muội muội giống nhau. Không biết có thể hay không làm cảnh quốc phu nhân ngồi ở thần thiếp bên người. Thái hậu cùng hoàng hậu nghe vậy, hoàng hậu muốn cự tuyệt, nhưng là thái hậu đã là trả lời, tự nhiên là có thể. Ma ma ở Đức Phi hạ đầu thêm án kỷ ghế dựa, án kỷ cùng ghế dựa thực mau liền mang lên tới. Trăm dặm Bích Giao mang theo cảm kích ánh mắt nhìn về phía Đức Phi. Đức Phi không nói gì, chỉ là nhàn nhạt trở về một cái tươi cười. Thái hậu nương nương, Hồng tụ cô nương tới. Một cái tiểu thái giám tiến vào bẩm báo. Thái hậu cười nói, mau làm cái này nha đầu tiến vào, chính là hồi lâu không thấy, ai ra đều hảo sinh tưởng niệm. Theo sau nhìn thấy một người mặc một bộ hồng nhạt xiêm y nữ tử đi đến, nữ tử diện mạo mỹ lệ, hơn nữa cố tình giả dạng qua đến tinh xảo trang dung, cả người thoạt nhìn, mỹ lệ trung mang theo trầm tĩnh như nước thanh nhã, tựa như một đóa không cốc u lan. Chỉnh vừa thấy, cái này cảm giác cùng khí chất, cư nhiên cùng trăm dặm Bích Giao có vài phần tương tự. Hồng tụ gặp qua thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế, gặp qua hoàng hậu nương nương, gặp qua các vị nương nương. Hồng tụ được rồi một cái cao tiêu chuẩn cung đình lễ. Thái hậu vui vẻ cười nói, hài tử tới ai ra nơi này, làm ai ra hảo sinh coi một chút, ở trong miếu ở mấy ngày nay có hay không hao gầy. Hồng tụ là thái hậu nghĩa nữ nữ nhi, chỉ là đáng tiếc thái hậu nghĩa nữ hợp quận chúa thời trẻ sinh bệnh chết đi. Thái hậu lo lắng hồng tụ ở Hà Dương trong nhà đã chịu mẹ kế khi dễ, chính mình ngoài tầm tay với, liền trực tiếp đem hồng tụ nhận được bên người tới nuôi nấng. Một dưỡng đó là 6 năm, cái này hồng tụ lớn lên hòa hợp nghi quận chúa rất giống, thâm đến thái hậu thích. Quả thật là hao gầy không ít, nhìn ai ra đều đau lòng. Thái hậu lôi kéo hồng tụ tay nói, hoàng hậu cũng cười nói, mẫu hậu, hồng tụ đứa nhỏ này chính là thiện lương cùng hiếu thuận. Từ động đất phát sinh lúc sau, bổn cung cùng thái hậu đều đi không khai, nàng thỉnh cầu Thái Hậu làm nàng đi trong miếu vì cảnh vân bá tánh cùng bệ hạ cầu phúc. Hồng tụ từ động đất lúc sau liền thỉnh cầu Thái Hậu làm nàng đi trong miếu cầu phúc, phía trước phía sau nửa tháng thôi, người sáng suốt nhìn cũng không có biến hóa. Chính là Hoàng hậu nói như vậy, chúng phi tử chỉ có thể phụ hoa. Nương nương quá khen Hồng tụ chỉ là làm Hồng tụ nên làm. Cảnh quốc phu nhân nhìn, Hồng tụ cái này nha đầu thế nào? Hoàng hậu đột nhiên cười hỏi. Đối với cái này Hồng tụ, trăm dặm Bích Giao vẫn là không hiểu ra sao, lập tức cười cười, tự nhiên là tốt. Nàng đương nhiên là không có khả năng nói đến ai khác không tốt, bằng không chính là công nhiên đắc tội Thái hậu cùng Hoàng hậu. Nói nữa, người khác đều nói đi chùa miếu vì đại gia cầu phúc, như vậy nữ tử, ngươi dám nói người khác không hảo sao? Trăm dặm Bích Giao nghe được Hoàng hậu như vậy hỏi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ đoán được kế tiếp những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Cảnh quốc phu nhân cùng Tô Đại Nhân cũng thành thân hồi lâu. Hiện giờ nhìn, trong phủ chỉ có cảnh quốc phu nhân một cái nữ chủ nhân, lại nói như thế nào, Tô Đại Nhân đều là giường cột nước nhà. Mỗi ngày đều có rất nhiều sự phải vì bệ hạ phân ưu, mà cảnh quốc phu nhân nghe nói là một cái ghê gớm kỳ nữ tử, nói vậy cũng là rất bận. Nếu cảnh quốc phu nhân nhìn Hồng tụ không tồi, Hồng tụ đợi chút liền theo cảnh quốc phu nhân hồi phủ, hảo sinh giúp đỡ cảnh quốc phu nhân phân ưu, chiếu cố hảo cảnh quốc phu nhân cùng Tô Đại Nhân. Thái hậu cười nói, ai ra biết, Tô Đại Nhân đối với ngươi vị này người vợ Tào Khang rất là kính trọng, nhưng là nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường, vốn dĩ lấy Hồng tụ thân phận cùng tài tình, đó là trở thành Tô Đại Nhân thê tử cũng là ước chừng có thừa. Chính là ai ra cũng không phải cái loại này không nói đạo lý người, ngươi một đường bồi Tô Đại Nhân đi tới, không có công lao cũng có khổ lao. Hồng tụ ai ra liền tính là lại luyến tiếc, cũng chỉ có thể là ủy khuất nàng trở thành quý thiếp. Thái hậu không đợi trăm dặm Bích Giao mở miệng liền nói, Hoàng hậu cũng nói, Hồng tụ, còn không chạy nhanh cảm ơn Thái hậu, sau đó đi cấp cảnh quốc phu nhân kính trà. Huệ quý phi cùng Đức phi nghe vậy, có điểm ngoài ý muốn. Thái hậu cùng Hoàng hậu đây là tính toán ở Phúc An Điện liền đem chuyện này chứng thực. Đến lúc đó trà đều kính, Tô Đại Nhân đó là đẩy không đi. Huệ quý phi từ nữ nhi trong miệng tự nhiên là biết được Tô Đại Nhân rất là yêu thích chính mình vị này tiểu thê tử. Thái hậu cùng Hoàng hậu làm như vậy, căn bản là cưỡng bức người khác. Nhất phẩm quan to trong nhà nạp thiếp, nói việc nhỏ không phải việc nhỏ, nói đại sự cũng không phải đại sự. Chính là Hồng tụ là Hà Dương tuần phủ đích nữ, Tô Đại Nhân cũng là nhất phẩm quan to, cứ như vậy kính trà, có phải hay không quá mức qua loa? Huệ quý phi nói chuyện không nhanh không chậm, giống như chỉ là ở trần thuật một kiện thực bình thường bất quá sự tình. Thái hậu nhìn thoáng qua Huệ quý phi, Lệ phi cười nói, nhìn tỷ tỷ nói, có Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương ở chỗ này, Thái hậu nương nương xem như là mai, này có cái gì qua loa? Đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc phận đâu. Lệ phi từ trước đến nay chính là không quen nhìn Huệ quý phi, liền bởi vì cái này Huệ quý phi trưởng một chương cùng đêm hàm yên rất giống mặt, càng là không quen nhìn nàng. Đức phi mang theo liên hệ nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao cảm nhận được Đức phi đôi mắt mang theo thiện ý, lập tức đối với nàng gật gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Hồng tụ cảm tạ Thái hậu, cảm tạ Hoàng hậu. Hồng tụ quỳ xuống tới dập đầu lúc sau, đứng lên, ma ma đã là bưng trà đã đi tới. Hồng tụ bưng một ly trà, đi tới trăm dặm Bích Giao trước mặt, tỉ tỉ, thỉnh uống trà. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, Hồng tụ cô nương có tâm. Theo sau duỗi tay đi bưng trà, chỉ là không biết êm đẹp, trà cư nhiên cứ như vậy ngã trên mặt đất, còn đem trăm dặm Bích Giao váy áo làm dơ. Quần áo đều ô uế, vẫn là chạy nhanh đi đem quần áo thay đổi. Như vậy lánh đến thời tiết, cũng không nên cảm lạnh. Huệ quý phi nói, ta nơi đó vừa lúc có mấy bộ bệ hạ đưa lại đây mới làm xiêm y, chính là Thái hậu cũng biết, thần thiếp vẫn luôn đều không thích quá xinh đẹp xiêm y, hôm nay vừa lúc có thể cấp cảnh quốc phu nhân thay cho. Đức phi đứng lên, hành lễ tử nói, thời tiết rét lạnh, cảnh quốc phu nhân sao nói cũng là nữ tử, thân mình kiều nhu, trì hoãn không được. Thần thiếp này liền mang theo cảnh quốc phu nhân đi Thanh Tâm Điện thay quần áo. Đến nỗi kính trà, khi nào đều có thể, nếu là sinh bệnh, thì mất nhiều hơn được. Đức phi đều nói như vậy, Thái hậu cũng không hảo nói cái gì nữa, tổng không thể làm người nắm chính mình bím tóc, ở bệ hạ trước mặt nói không nên lời nói. Lập tức vẫy vẫy tay, đi xuống đi. Trăm dặm Bích Giao đứng lên hành lễ tử liền đi theo Đức Phi rời đi. Thanh Tâm Điện, trăm dặm Bích Giao thay tân cung trang, là một thân màu xanh lá hoa mai cẩm y làm thành, mặc vào đi cả người thoạt nhìn đều tươi mát không thôi. Đức Phi nhìn trăm dặm Bích Giao cái dạng này, đạm cười gật gật đầu, quả nhiên là một cái mỹ nhân phôi. Theo sau phân phó phía sau cung nữ, đi đem bổn cung kia kiện màu lam nhạt áo khoác mang tới cấp Cảnh Quốc phu nhân. Cung nữ ngẩn người, kia kiện màu lam nhạt áo khoác chính là nương nương yêu nhất, vẫn luôn đều không cho người chạm vào, hôm nay lại là cấp Cảnh Quốc phu nhân phủ thêm. Nương nương, nô tỳ cảm thấy mấy ngày trước bệ hạ đưa tới kia kiện thừa màu trắng áo choàng thực thích hợp Cảnh Quốc phu nhân đâu, bằng không liền đi lấy kia một kiện đi. Cung nữ có điểm đáng tiếc nói, kêu ngươi đi mang tới, ngươi liền đi mang tới. Như thế nào như vậy đều vô nghĩa, bổn cung là chủ tử vẫn là ngươi là chủ tử. Đức Phi tính tình hảo, từ trước đến nay đều sẽ không phát giận. Chính là hôm nay lại là có điểm sinh khí. Nương nương, thần phụ kia kiện áo choàng còn có thể dùng. Trăm dặm Bích Giao cảm giác được đến Đức Phi nói kia kiện áo khoác hẳn là có nhất định ý nghĩa, bằng không Đức Phi bên người thị nữ sẽ không như vậy. Đức Phi tiếp nhận nha đầu áo khoác, theo sau tự mình vì trăm dặm Bích Giao áo choàng. Nhìn trước mắt cái này mỹ nhân phôi, hơn nữa màu lam nhạt áo choàng lúc sau, cả người thoạt nhìn càng thêm mỹ diễm. Nương nương không được. Nhìn liền biết cái này áo khoác chân quý phi phàm, thần phụ trăm triệu là không thể thu. Trăm dặm Bích Giao muốn cởi mau, lại là bị Đức Phi đè lại tay nàng, nói, cái này áo khoác, bổn cung như vậy tuổi tác cũng không dùng được. Chỉ là năm đó Hoàng Quý Phi còn ở thời điểm, bổn cung 22 tuổi sinh nhật, đưa cho bổn cung. Hiện giờ Hoàng Quý Phi đã là qua đời nhiều năm, nói thật, lưu trữ vốn là một cái niệm tưởng, nhưng là mỗi lần nhìn đến cái này áo khoác, bổn cung liền sẽ nhớ. Tới Hoàng Quý Phi, trong lòng liền sẽ khó chịu. Hiện giờ, khoác ở trên người của ngươi, nhìn vừa lúc xem, ngươi coi như làm là làm việc thiện, giúp bổn cung xử lý cái này áo khoác đi. Đức Phi cười nói, chỉ là nói Hoàng Quý Phi thời điểm, trong mắt hiện lên nhàn nhạt đau thương. Nàng vốn là một cái không thích tranh đấu người, những năm gần đây vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh. Hoàng Quý Phi cùng Lan Quý Phi xem như cùng nàng tương đối thân cận hai người, chính là hiện giờ ba người, chỉ là dư lại nàng một cái thôi. Trăm dặm Bích Giao nguồn gốc không nghĩ muốn, nhưng là nghĩ đến Đức Phi nói lên đây là Tô Mạch Trần mẫu thân đưa cho Đức Phi, lập tức cũng liền tiếp nhận rồi. Nói lời cảm tạ lúc sau, cung nữ liền tới thỉnh, nói là yến hội sắp bắt đầu rồi. Trăm dặm Bích Giao cùng Đức Phi cùng nhau hướng về yến hội địa phương đi. Dọc theo đường đi hai người thường thường nói mấy câu. Đức Phi không thể tưởng được cái này ở phía nam lớn lên nữ tử, học thức lại là như thế cao, không thể tưởng được cư nhiên là một cái tài nữ đâu. Một hồi ăn ăn uống uống, nhưng là lại ăn không đủ no, yến hội liền bắt đầu. Ở đây người đều các hoài tâm kế, tứ gia nhìn đến Bình Tây Vương cùng Bắc Quận Vương Dương An Đình rất là vui vẻ, đương trường liền ban thưởng hai người không ít đồ vật, bởi vì kinh thành liền có Bắc Vương Phủ hòa Bình Tây Vương Phủ, bệ hạ cũng liền không nha mặt khác ban thưởng phủ đệ, mà Bình Tây Vương cùng An Nhu công chúa. Hôn kỳ cũng định rồi xuống dưới, là tháng sau 25 hào, tính toán đâu ra đấy còn không đến một tháng, chỉ là An Nhu công chúa không phải Cảnh Vân người. Hành lục lễ này đó liền không cần, đến lúc đó trực tiếp thành thân liền hảo. Bệ hạ yêu thích Bình Tây Vương cái này hậu bối, lập tức cũng liền quyết định đến lúc đó tự mình chủ hôn. Tứ gia đối hạ hậu gia chủ nói, hạ hậu gia chủ làm khó Cảnh Vân kinh thành tới, đến lúc đó cần phải tham gia Bình Tây Vương hôn lễ, các ngươi chính là khách quý Nga. Tứ gia nói xong lúc sau, bưng lên chén rượu đối hạ hậu gia chủ dương dương. Hà hậu gia chủ cũng đáp lễ một ly, theo sau cười nói, tại hạ tới trùng hợp a, cư nhiên có thể gặp phải Bình Tây Vương hôn lễ. Lại nói tiếp, tại hạ còn không có kiến thức quá Cảnh Vân quốc quý tộc hôn lễ đâu, cái này hảo, có thể mở rộng tầm mắt. Tứ gia cũng ha ha cười rộ lên, hảo hảo. Theo sau tứ gia nói, lão Bình Tây Vương phu thê đều không ở, cường nhi ngươi hôn lễ tính toán như thế nào đi bố trí, bằng không chấm làm lễ bộ người giúp ngươi. Bình Tây Vương đứng lên nói, thần cảm tạ bệ hạ, chỉ là tới gần năm mà, lễ bộ rất nhiều công việc, muốn chuẩn bị năm mặt tế điện, lễ bộ thượng thư lo liệu không hết quá nhiều việc, hôn lễ công việc, vi thần chính mình tới liền hảo. Bình Tây Vương đối với buổi hôn lễ này cũng không nhiều vui mừng, nhưng là hắn biết hai nước liên hôn, chỉ có thể là chọn lựa thân phận cao. Hắn cũng biết, An Nhu công chúa hắn là cần thiết muốn cưới. Nếu không thể cưới âu yếm nữ tử, buổi hôn lễ này cũng không có bao lớn kỳ vọng. Chính là có một số việc không thể biểu hiện ở trong lòng. Tứ gia nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi kiên trì, trẫm cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Tư Đồ nhị phu nhân là ngươi gì? Như vậy đi, khiến cho Tư Đồ nhị phu nhân giúp ngươi, như vậy tốt không? Bình Tây Vương nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Tư Đồ tam phu nhân thật là Bình Tây Vương gì, nhưng là cũng không phải bà ngoại thân sinh. Tư Đồ nhị phu nhân là vợ cả Sở gia, mà bà ngoại lại là vợ kế Sở sinh. Tỷ muội hai, không ở một khối lớn lên, cảm tình cũng không phải thực hảo. Lại nói tiếp, chính mình tuy rằng cùng Tư Đồ Kinh Lỗi cảm tình không tồi, nhưng là đối với cái này gì, Bình Tây Vương cũng không cùng gặp qua nhiều ít hồi. Chính là bệ hạ nếu mở miệng, không thể lại cự tuyệt. Lại còn có thật là có rất nhiều sự tình không hiểu, yêu cầu một cái trưởng bối ở một bên giúp đỡ. Tư Đồ tam phu nhân tiến lên lễ bái lúc sau, lánh chỉ. Tứ gia đột nhiên như suy tư gì nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao nơi này, theo sau nói, Tô Ái Khanh, ngươi chính là cưới một cái hảo thê tử A, khăn trùm nữ anh hùng A, nhìn văn văn nhược nhược, cư nhiên dám can đảm thâm nhập động đất nghiêm trọng nhất Bạch Hà Thành, lúc này đây nghe nói còn ra không ít lực. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Tô Mạch Trần, mà Hạ Hậu gia chủ cùng Hạ Hậu phu nhân đám người đang xem đến Tô Mạch Trần thời điểm, trong mắt mang theo oán hận. Tô Mạch Trần, lại gặp mặt, sát nữ chi thù, ghi nhớ trong lòng. Ta nhất định phải bắt ngươi đầu người tới tế bái ta nữ nhi. Hạ Hậu phu nhân hung hăng nắm đôi tay. Tô Mạch Trần cười cười nói, bệ hạ quá khen, nội tử chỉ là làm chính mình cho rằng nên làm. Tứ gia ha ha cười rộ lên, làm chính mình cho rằng nên làm. Có lẽ ở cảnh quốc phu nhân trong lòng như vậy cảm thấy, nhưng là phóng nhãn nhìn lại, lại có bao nhiêu người làm được. Lúc trước, chấm sắc phong cảnh quốc phu nhân thời điểm, chấm biết có không ít người ở sau lưng nói không ít lời nói. Chính là trải qua lúc này đây động đất sự kiện, chấm liền biết, chấm quyết định là đúng. Cảnh quốc phu nhân không có làm chấm thất vọng, cũng không có thẹn với này danh hiệu. Tứ gia đều biết, Tô gia ra nhiều ít bạc. Tô gia lập nghiệp không đến một năm, nhưng là lại đem chín thành gia sản đặt ở lúc này đây động đất cứu tế giữa đi. Thậm chí là tự tay làm lấy đi trước tai khu. Ta Cảnh Vân có như vậy cảnh quốc phu nhân, là Cảnh Vân chi phúc, cũng là châm chi phúc. Mọi người nghe vậy, đều mang theo không thể tưởng tượng. Không có người nghĩ đến, bệ hạ cư nhiên sẽ là đối vị này cảnh quốc phu nhân đánh giá như vậy cao. Cảnh quốc phu nhân, châm kính ngươi một ly. Tứ gia giơ lên chén rượu nói, vì châm trăm triệu ngàn ngàn bá tánh, vì châm con dân, kính ngươi. Trăm dặm Bích Giao đứng lên, nói, bệ hạ nghiêm trọng, này đó đều là thần phụ nên làm. Hơn nữa lúc này đây cửa ải khó khăn có thể vượt qua, rất nhiều người đều là công không thể không, thần phụ không dám kể công. Tư Đồ gia, Viên gia, Lĩnh Nam già gia là này đó gia tộc đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực đi vượt qua cửa ải khó khăn. Ai công không thể không, chấm đều nhớ kỹ đâu, đến lúc đó luận công hành thưởng. Tứ gia cười cười. Đích xác, lúc này đây nếu không phải mấy đại gia tộc to lớn tương trợ, chỉ cần dựa vào quốc khố, có lẽ một lần động đất, 5 năm thậm chí là 10 năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Viên gia, Tư Đồ gia, Lĩnh Nam già gia, này đó gia tộc, hắn thiệt tình cảm kích. Chính là, hắn trong lòng nhưng vẫn đều cảm thấy, Tô gia này vợ chồng son chính là hắn phúc tinh. Từ nhận thức này hai người lúc sau, rất nhiều chuyện đều thuận lợi đi lên. Từ trong lòng, là thích Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao, càng là muốn che chở bọn họ chu toàn. Tô Đại Nhân có phải hay không có song sinh huynh đệ, nhìn cùng Tây Vực Hách Liên. Gia tộc tộc trưởng rất giống đâu. Hà Hậu Phu Nhân đột nhiên nói, Hách Liên gia tộc gia chủ cũng họ Tô. Mọi người nghe xong, đều nhìn về phía Hà Hậu nhất tộc bên này. Sao có thể, Phu Nhân nhìn lầm rồi đi. Đây chính là chúng ta Cảnh Vân đại thống lĩnh, sao có thể sẽ là Tây Vực Hách Liên nhất tộc gia chủ đâu? Đại hoàng tử nghe vậy, nói, nếu là Tô Mạch Trần thật là Hách Liên gia chủ, như vậy sau lưng thế lực không dung khinh thường. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì chính mình nắm giữ không được sự tình phát sinh, không chiếm được liền hủy. Hiện tại nghĩ đến, vị này hạ hậu phu nhân cũng như là nói giỡn. Nghĩ tới Trác Siêu tự mình đi sát Tô gia người, cư nhiên trọng thương trở về. Tô Mạch Trần bên người những cái đó cao thủ, đại hoàng tử sắc mặt liền bắt đầu có điểm khó coi. Phải biết rằng Dương Cẩn lúc trước đó là Hách Liên đại hải coi trọng nhất đệ tử, nếu là Tô Mạch Trần là Hách Liên nhất tộc người, như vậy đó là chính mình địch nhân. Nghĩ như vậy, người này càng là lưu không được, mặc kệ là còn có phải hay không, tuyệt đối không thể lưu. Hà hậu gia chủ nhìn thoáng qua hai mắt mang theo nghi hoặc Cảnh Vân đế, hắn biết có một số việc không cần thiết nói rõ, chỉ cần gieo một cây làm người hoài nghi hạt giống liền hảo. Lập tức cười nói, phu nhân nhìn lầm rồi, vị này Tô đại nhân sao có thể là Hách Liên gia chủ đâu, chỉ là lớn lên có điểm giống, nhưng là nghiêm túc thoạt nhìn, cũng không phải rất giống. Lớn lên tương tự người nhiều đi, hà hậu phu nhân nhận sai đây cũng là thực bình thường. Hộ mà đại hoàng tử đạt cách nói, chính là, nhà ta Tam ca ca cùng Hạ Lan bộ lạc đại tướng quân cũng lớn lên rất giống, chính là sự thật hai người cũng không nhận thức, thậm chí không có bất luận cái gì giao thoa. Na nhá kéo quận chúa cười duyên nói, hà hậu phu nhân thật là nhìn lầm rồi, nhà ta phu quân vẫn luôn đều ở nhà, tây vực dữ dội xa, liền đi cũng không có đi qua đâu. Trăm dặm, Bích Giao nhàn nhạt nói, hà hậu gia chủ bổn chưa từng chú ý trăm dặm Bích Giao, nhưng là kia mang theo quen thuộc cảm giác dung nhan, lại là làm hắn sửng sốt. Người khác nhận không ra, nhưng còn hắn có thể, này rõ ràng chính là trời phù hộ mẫu thân tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Nghĩ lại, vị này Tô phu nhân cũng kêu trăm dặm Bích Giao, lập tức con ngươi lạnh lùng. Trăm dặm Bích Giao tự nhiên là cảm giác được hạ hậu gia chủ đôi mắt, nhưng là nhận ra thì thế nào? Nơi này là Cảnh Vân. Ngươi còn có thể như thế nào? Lúc trước phụ ta mẫu thân, hại ta mẫu thân buồn bực không vui mà chết, phái người đuổi giết thân nhi nữ, làm hại Thanh Ngọc cô mất tích. Này sở hữu hết thảy, tổng hội đòi lại tới. Cũng là, có thể là ta nhận sai. Hà hậu phu nhân nói, nhưng là ánh mắt cũng là cố ý vô tình dừng ở trăm dặm Bích Giao trên người. Bệ hạ, hôm nay nghe nói biểu diễn ca vũ chính là Lệ Phi nương nương tự mình chọn lựa vũ nương đâu, còn có thập hoàng tử trong phủ đệ nhất vũ cơ múa dẫn đầu. Vân Quý Tần cười đôi tứ gia nói, tứ gia gật gật đầu, hảo, các vị liền hảo thưởng thức ca vũ đi. Một hồi yến hội, cứ như vậy kéo xuống màn tre. Bình Tây Vương chờ ở cửa cung ngoại, thấy được Tư Đồ gia người ra tới lúc sau, đi qua, cấp đại phu nhân cùng tam phu nhân thỉnh an. Tư Đồ đại phu nhân vội vàng nói, Bình Tây Vương là vương gia, sao lại có thể cấp thần phụ thỉnh an đâu, trăm triệu không được. Bình Tây Vương lại là nói, ra cửa cung ngoại, ta liền chỉ là Trần Cường, mà không phải Bình Tây Vương. Ta cùng Diệp Lỗi còn có Kinh Lỗi đều là bằng hữu, tự nhiên là nhận được khởi vãn bối này thi lễ. Hảo, có chuyện cùng ngươi gì nói đi. Đại phu nhân nhìn Bình Tây Vương nói, theo sau đối tam phu nhân nói, ta đi xe ngựa bên kia chờ ngươi. Tam phu nhân gật gật đầu, làm phiền đại tẩu. Gì? Bình Tây Vương chậm rãi mở miệng, ta hôn sự, liền làm phiền gì? Thật sự là không biết nói cái gì đó, nhưng là lễ phép nói cho chính mình, muốn tới nói lời cảm tạ. Bình Tây Vương không coi như thực sẽ biểu đạt, đặc biệt trước mắt người này, chính mình cũng không như thế nào ở chung quá. Tư Đồ tam phu nhân nhìn Bình Tây Vương, hảo nửa ngày, hơi hơi thở dài, ngươi mẫu thân là ta muội muội, hiện giờ cha mẹ ngươi đều không ở, ta trợ giúp ngươi là hẳn là, này đó cũng là làm gì nên làm. Nói như thế nào, gì cũng là ngươi ở kinh thành duy nhất thân nhân, dỗi dánh, nhiều điểm đến Tư Đồ ra tới. Lại nói như thế nào, trước mắt người này đều là phụ thân cháu ngoại, hơn nữa mẫu thân sau khi rời khỏi, phụ thân lại cưới, đó là bình thường bất quá. Mẹ kế ở chung không vài lần, chính là đều là khách khách khí khí. Trước mắt người này, lại nói tiếp, còn cùng chính mình có huyết thống quan hệ đâu. Đúng vậy, về sau Cường nhất định sẽ tới cửa quấy giày gì. Bình Tây Vương cung cung kính kính nói, hảo, ngươi là vương gia, thân phận so với gì tôn quý, làm người nhìn thấy cũng không tốt. Ngày mai ta liền đi Bình Tây Vương phủ nhìn một cái, rất nhiều đồ vật yêu cầu đặt mua. Này đó ngươi không có lộng quá, liền giao cho dì hảo. Tam phu nhân nói xong lúc sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dì biết, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Mặc kệ có thích hay không, người cưới trở về, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình là được. Nói xong lúc sau liền đi nhanh rời đi. Bình Tây Vương nhìn tam phu nhân bóng dáng, cũng không nhúc nhích. Trước kia mẫu thân ở thời điểm, nói qua, nếu không phải bởi vì gì, mẫu thân đó là trong nhà duy nhất đích nữ. Chính là bởi vì có gì tồn tại, mẫu thân cùng cứu cứu sinh sôi biến thành vợ kế nhi nữ. Mẫu thân nhiều ít đều là đối gì có oán khí, chính là theo hắn biết, gì làm người ôn hòa, đó là đối đãi hạ nhân cũng thực hảo. Chỉ là bởi vì mẫu thân, vẫn luôn đều không muốn cùng Tư Đồ ra lui tới. Chính mình cùng Tư Đồ Kinh Lỗi còn có Tư Đồ Diệp Lỗi cảm tình không tồi, đều là bởi vì năm đó cùng nhau bồi ở bệ hạ bên người, lại là gặp sát thủ, mấy người cùng nhau chiến đấu hăng hái quá, Tư Đồ Kinh Lỗi vì cứu chính mình, thậm chí là thiếu chút nữa mệnh cũng đã không có. Cứ như vậy, Tư Đồ huynh đệ, Bình Tây Vương, Dương Viễn, Dương An Đình thành sinh tử chi giao. Mẫu thân tuy rằng sau lại chậm rãi đổi mới, lại là vẫn luôn đều không muốn đến kinh thành vấn an gì. Hiện giờ cha mẹ không còn nữa, dì cùng ông ngoại bà ngoại, còn có cứu cứu đảo thành hắn số lượng không nhiều lắm thân nhân. Nếu đều ở kinh thành, về sau liền nhiều hơn lui tới thôi. Trăm dặm bích giao ra cửa cung, liền ngồi trên xe ngựa rời đi. Hành tẩu đến một nửa lộ thời điểm, xe ngựa lại là đột nhiên dừng. A Hải, sao lại thế này? Ngọc Tình vén rèm lên, hỏi. A Hải là lúc trước Tư Đồ phu nhân đưa lại đây gã sai vặt chi nhất, võ công không tồi, thuật cưỡi ngựa cũng thực hảo. Trăm dặm bích giao liền làm hắn trở thành Tô gia chuyên dụng ma phu. Ngọc Tình tỉ tỉ, bên ngoài có người chặn đường. Đêm đã khuya, con đường hai bên còn có tuyết đọng. Một cái ăn mặc màu đen xiêm y trung niên nam tử liền đứng ở xe ngựa cách đó không xa con đường trung gian. Các hạ ngăn lại nhà ta xe ngựa cùng vì sao sự? Ngọc Tình nhướng mày hỏi. Lão gia nhà ta muốn gặp một lần cảnh quốc phu nhân, mong rằng phu nhân rời bước. Trung niên nam nhân nói, nhà của chúng ta phu nhân há là các ngươi muốn gặp là có thể thấy. Ngọc Tình hừ lạnh một tiếng, nàng nhớ tới người nam nhân này là ai, là hạ hậu gia chủ bên người nhất đắc lực thủ hạ. Nói cách khác, muốn thấy phu nhân chính là hạ hậu gia chủ, hắn dựa vào cái gì? Một khi đã như vậy, chỉ có đắc tội. Hắc y nam nhân nói xong lúc sau, nhảy dựng lên, hướng về trăm dặm bích giao xe ngựa mà đến. A Hải nhìn thoáng qua, kia trương mang theo tính trẻ con viên mặt đổi, sắc mặt yên lặng, lạnh lùng nói, làm càn. Nói xong lúc sau, trong tay cầm roi ngựa, cũng nhảy dựng lên, cản lại Hắc y nam. Hắc y nam không nghĩ tới nhìn không chớp mắt, thậm chí không đến 20 như vậy một cái nam tử, cư nhiên cũng sẽ võ công, dựng lên thoạt nhìn không yếu. Muốn gặp nhà ta phu nhân, trước qua ta A Hải này quan đi. A Hải nói. Nói xong lúc sau, hai người liền ở giữa không trung đánh nhau rồi. A Hải võ công là xuất từ Tư Đồ một mạch, cũng là Tư Đồ ra đưa lại đây người giữa, võ công tối cao cường, cùng Hắc Y Nhân đảo qua không sai biệt lắm 100 chiêu. Ngọc Tình nhìn ra được, A Hải đã là chậm rãi rơi xuống. Phong, trăm dặm bích giao nói, kêu A Hải dừng tay, nếu người khác như vậy nhiệt tình muốn thấy ta, ta đi gặp một lần hắn thì đã sao? Nàng nhìn ra được Hắc Y Nam võ công chiêu thức, hà hậu nhất tộc, thật đúng là âm hồn không tan. Ngọc Tình gật gật đầu. Hắc Y Nam nhìn đến A Hải dừng tay, cũng thấy được trăm dặm bích giao xuống xe ngựa. Theo sau liền cũng dừng tay, chỉ là đang xem tới rồi trăm dặm bích giao dung nhan thời điểm, có điểm ngẩn người, thật đúng là giống. Lúc này Hắc Y Nam trong lòng chỉ có như vậy một cái ý tưởng. Đi thôi, không phải nói ngươi chủ tử muốn thấy bổn phu nhân. Bổn phu nhân thời gian thực quý giá, không nghĩ muốn ở chỗ này lãng phí. Trăm dặm bích giao mỹ diễm trên mặt, biểu tình nhàn nhạt, làm người nhìn không ra nàng nội tâm suy nghĩ cái gì. Đi tới một nhà đình viện, chỉ thấy giữa sân một người nam nhân khoanh tay mà đứng ở một cây hoa mai dưới tảng cây. Hắc Y Nam cản lại Ngọc Tình, cũng không làm Ngọc Tình đi theo. Đi vào, chỉ là thỉnh trăm dặm bích giao đi vào, trăm dặm bích giao cũng chút nào không lo lắng, nâng lên chân liền đi vào. Ngọc Tình có điểm lo lắng muốn nói cái gì, chính là biết phu nhân một khi quyết định, ai cũng thay đổi không được, trừ phi là ra ở chỗ này. Hạ hậu gia chủ, không biết hoa này đó thủ đoạn thỉnh bổn phu nhân tới nơi này có gì phải làm sao? Trăm dặm Bích Giao đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ hậu gia chủ nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, bổn ở trong trí nhớ một nhà. Là chậm rãi bắt đầu đạm đi mặt, hiện giờ ở chỗ này, lại một lần bị đánh thức. Nhớ tới 30 năm trước, đồng dạng ở hoa mai dưới tàng cây, cái kia nữ tử một bộ ửng đỏ sắc xiêm y, cười đến thanh nhã động lòng người. Hiện giờ, bọn họ nữ nhi, liền đứng ở chỗ này. Chỉ là như vậy xa lạ, như vậy xa lạ. Bọn họ nữ nhi, lớn lên nhiều giống nàng, cái này hắn một lần cũng không có ôm quá nữ nhi. Giao giao, mấy năm nay, ngươi tốt không? Hạ hậu gia chủ hỏi. Trăm dặm Bích Giao cười. Hạ hậu gia chủ, ngươi ta chi gian, tính thượng lúc này đây mới là thấy hai lần. Vẫn là kêu bổn phu nhân cảnh quốc phu nhân hảo điểm, bổn phu nhân cùng ngươi không phải rất quen thuộc. Giao giao, ngươi cũng xứng kêu tên này, cũng không sợ ghê tởm người. Hạ hậu gia chủ sắc mặt đổi đổi, chưa từng có người dám can đảm như vậy cùng hắn nói chuyện. Trừ bỏ bọn họ huynh muội, ngươi chính là như vậy cùng cha nói chuyện. Cha, hạ hậu gia chủ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Cha ta, họ trăm dặm, kêu trăm dặm năm, đã là qua đời mười mấy năm, hạ hậu gia chủ cũng không nên nhận sai. Trăm dặm năm, là trăm dặm chiến phụ thân. Nếu kết bái, như vậy trăm dặm chiến phụ thân đó là chính mình phụ thân. Trăm dặm Bích Giao giờ khắc này mặt dày vô sỉ ở trong lòng nói. Ngươi cần gì phải như vậy tức giận oán trách phụ thân đâu? Hạ hậu gia chủ nói, mặc kệ ngươi có nhận biết hay không ta cái này phụ thân, đều thay đổi không được, ngươi là ta và ngươi mẫu thân Phồn Vân Châu nữ nhi. Mẫu thân ngươi cả đời quang minh lỗi lạc, không thể tưởng được ngươi lại là liền chính mình phụ thân cũng không muốn nhận. Hạ hậu gia chủ hừ lạnh một tiếng. Vân Châu lớn lên dịu dàng, nàng nhất định không thể tưởng được, nàng nữ nhi lại là một cái phản nghịch. Hạ hậu gia chủ làm lơ trăm dặm Bích Giao trong mắt kia một mạt tàn nhẫn quang, nói. Hạ hậu gia chủ, bổn phu nhân sinh trưởng ở Cảnh Vân, đối với ngươi nói vị này Phồn Vân Châu, thật đúng là không quen. Biết, hơn nữa, hạ hậu gia chủ, ngươi như vậy trưởng tình, ngươi phu nhân có biết hay không đâu. Trăm dặm Bích Giao nói, hạ hậu gia chủ nghe vậy, cười, bổn tòa chỉ là tưởng niệm chính mình nữ nhân, có cái gì không thể. Ngươi là không có gặp qua, Vân Châu ở bổn tòa dưới thân cầu xin bộ dáng. Kia thật đúng là cùng hoa lâu nữ tử không có gì phân biệt, xuống giường lúc sau còn ở nơi đó trang. Rõ ràng chính là một cái đố phụ. Ngẫm lại, ngươi cùng mẫu thân ngươi hẳn là rất giống. Đi, nghe nói, ngươi là một cái ghen tị nữ nhân, cư nhiên không cho chính mình trượng phu nạp thiếp. Điểm này thật đúng là cùng ngươi cái kia tự mình chuốc lấy cực khổ mẫu thân rất giống. Trăm dặm Bích Giao cái gì đều có thể đủ chịu đựng, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng người khác nhục mà chính mình mẫu thân. Chính là nàng biết, nàng không thể động thủ, chỉ có thể là nhẫn. Hạ hậu gia chủ kêu bổn phu nhân tới, chỉ là muốn cùng bổn phu nhân nói này đó vô nghĩa sao? Trăm dặm Bích Giao xoay người, muốn rời đi. Hạ hậu gia chủ lại là ý bảo bên ngoài thủ người ngăn lại nàng. Trăm dặm Bích Giao mắt lạnh nhìn một chút, theo sau nói, tìm chết. Nói xong, liền đối với bầu trời đêm vỗ vỗ tay. Lập tức, hơn 10 nói áo lam thân ảnh xuất hiện. Này đó đều là Tiêu Giao Cốc cùng Hách Liên nhất tộc ẩn vệ. Đêm Nguyệt cùng Tô Mạch Trần lo lắng huyết ma sẽ đối trăm dặm Bích Giao bất lợi, cho nên an bài ở trăm dặm Bích Giao bên người. Những người này muốn lưu lại. Bổn phu nhân, các ngươi nhìn làm. Trăm dặm Bích Giao cười cười nói. Sát. Ngọc Tình nói. Lam y nhân gật gật đầu, 6-7 cái liền bắt đầu động thủ, còn lại che chở trăm dặm Bích Giao lên xe ngựa rời đi. Hạ hậu gia chủ nhìn trăm dặm Bích Giao rời đi thân ảnh, lộ ra một cái cười như không cười thần sắc. Không thể tưởng được, Phồn Vân Châu sở ra một đôi nhi nữ, đều là không tồi. Đáng tiếc, không thể vì chính mình sử dụng. Hài tử, ngươi cũng không nên trách cha tàn nhẫn độc ác. Hạ hậu gia chủ nói xong lúc sau, liền nói, đi. Trên đường trở về, Ngọc Tình nhìn đến trăm dặm Bích Giao sắc mặt tối tăm. Đây là Ngọc Tình đi theo trăm dặm Bích Giao bên người lâu như vậy, vẫn luôn đều không có gặp qua. Hỏi, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Trăm dặm Bích Giao dựa vào xe ngựa bích thượng, nhắm mắt lại nói, Ngọc Tình, hạ hầu ra người đều đáng chết, Ngọc Tình gật gật đầu, đúng vậy, bọn họ đều đáng chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ vì phu nhân cùng Thanh Ngọc cô báo thù. Đúng vậy, một ngày nào đó sẽ muốn bọn họ trả giá đại giới. Nàng tin tưởng, Phồn Vân Châu là một cái dịu dàng thiện lương nữ nhân. Hà Hậu gia người, đều đáng chết, đều đáng chết. Phu nhân, ngài nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, đợi chút tới rồi, Ngọc Tình kêu ngươi. Ngọc Tình nói, Trăm Dặm Bích Giao không có trả lời. Ngọc Tình nhìn Trăm Dặm Bích Giao liếc mắt một cái, ở trong lòng thật sâu thở dài. Trở lại trong phủ, rửa mặt xong lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao động cũng không nghĩ động nằm ở trên giường. Có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, cư nhiên chậm rãi ngủ rồi. Tô Mạch Trần trở lại trong phòng, nhìn đến chính là tiểu thê tử đã là ngủ rồi. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ngọc Tình làm người đem nước ấm nâng tiến vào, Tô Mạch Trần rửa mặt lúc sau. Ngọc Tình hướng hắn hội báo hôm nay trở về thời điểm thấy Hạ Hầu gia chủ sự tình. Tô Mạch Trần nhíu mày, theo sau gật gật đầu ý bảo Ngọc Tình đi xuống. Tô Mạch Trần ôm thê tử, bất đắc dĩ nói, rõ ràng cũng đã tỉnh, còn ở nơi này giả bộ ngủ. Trăm Dặm Bích Giao khóe miệng nhàn nhạt cười cười, ở Tô Mạch Trần trong lòng ngược xoay chuyển, tìm một cái thoải mái địa phương lại một lần nhắm mắt lại. Làm sao vậy, sinh khí? Tô Mạch Trần nói, phu quân hảo phúc khí, thái hậu đều lo lắng ngươi ở nhà có hay không hầu hạ đâu, cư nhiên đem Hồng Tụ tiểu thư hứa cho ngươi làm quý thiếp. Thiếp thân nhìn, không biết khi nào, quý thiếp liền biến thành thê tử. Tô Mạch Trần ha hả cười cười. Ngươi còn cười. Trăm Dặm Bích Giao nói. Tô Mạch Trần khó được nhìn đến Trăm Dặm Bích Giao ghen, lập tức nổi lên muốn trêu cợt một chút chính mình nữ nhân tâm, nói, còn thiếp thân đâu? Như thế nào vi phu nghe thấy được nồng đậm giấm vị đâu? Phu nhân trở về chính là xuống bếp, như thế nào vi phu không có nhìn đến ăn đồ vật đâu? Lại nói tiếp thật đúng là, mỗi lần đi tham gia yến hội đều ăn không đủ no. Trăm Dặm Bích Giao bĩu môi, ngươi liền xả đi. Nói xong lúc sau, liền không để ý tới hắn. Hắn bất đắc dĩ ôm chặt tiểu thê tử, ta chỉ cần ngươi một cái liền hảo, khác cái gì a miêu a cẩu. Tới một cái ném một cái. Phu nhân, vi phu hôm nay thật sự rất đói bụng. Tô Mạch Trần không đợi Trăm Dặm Bích Giao trả lời, còn nói thêm. Lúc nửa đêm, Tô Mạch Trần nhìn mệt đến ngủ nữ nhân, lộ ra vừa lòng tươi cười, duỗi tay ôm nàng, nói, nếu người khác đưa vào tới, ngươi liền nhận lấy là được, coi như làm là một cái thú bông, cho ngươi chơi một chút. Nói xong lúc sau, hắn cũng nặng nề ngủ đi qua. Buổi sáng, Trăm Dặm Bích Giao đi xem qua bọn nhỏ lúc sau, liền đi tứ nương trong viện, trải qua đêm nguyệt trần trị, tứ nương đã là ở khang phục giữa. Một hiền thường xuyên tới xem tứ nương, nhìn đến chính mình mẫu thân chậm rãi hảo lên, trong lòng đối Trăm Dặm Bích Giao cảm kích không thôi. Đáng tiếc chính là mẫu thân cũng không muốn cho phụ vương biết nàng còn ở, hắn nghĩ chờ đến tìm được tỷ tỷ lúc sau, trước tiên chính là nói cho phụ vương. Sau đó bọn họ có thể một nhà đoàn tụ. Đây là phụ vương cùng hắn đợi thật lâu, suy nghĩ thật lâu. Mặc kệ về sau có chuyện gì, người một nhà đều ở bên nhau đi đối mặt. Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì đều không cần tách ra. A Giao, ngươi nếu là có chuyện liền không cần riêng lại đây nhìn xem ta. Ta hiện tại ở chỗ này thực hảo đâu. Ngày hôm qua già công tử còn nói ta như vậy thực mau liền toàn hảo. Ngươi sự tình nhiều, vội. Ngươi tương đối quan trọng. Một đoạn thời gian ở chung, tứ nương đã là đem Trăm Dặm Bích Giao coi như là chính mình thân nhân giống nhau. Cái này thông minh cơ trí nữ tử, đáng tiếc chính là đã là gả chồng, nếu là còn không có gả chồng, là chính mình tức phụ thật tốt. Chỉ là đây đều là tứ nương một bên tình nguyện ý tưởng, nếu như bị một hiền biết chính mình mẫu thân còn có ý nghĩ như vậy, không chừng sẽ bị hù chết đâu. Hắn không phải không có ở Trăm Dặm Bích Giao trong tay ăn qua mệt. Ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Còn có ngày đó buổi tối ở Bảy Dặm thôn thời điểm nữ nhân này giết người không chớp mắt cái kia la sát bộ dáng, cũng chỉ có Tô Mạch Trần mới dám cưới nữ nhân này, còn phải làm là bảo bối giống nhau sủng đau. Một hiền thích chính là cái loại này giang nam nữ tử nhu tình như nước, mà không phải giống như Trăm Dặm Bích Giao như vậy bưu hãn. Đối, là bưu hãn, ít nhất ở một hiền trong lòng là cái dạng này cho rằng. Trăm Dặm Bích Giao cười cười, tối nay ra cửa không quan hệ, trước đến xem phu nhân. trăm dặm Bích Giao nhưng không nghĩ nháo ra cái gì. Tứ nương tuy rằng hiện tại ở chỗ này ở, nhưng là nàng là Vũ Vương thê tử, hơn nữa là ở quan phủ xuống dưới hôn thư thê tử, cũng chính là Vũ Vương phi. Tuy rằng hiện tại là Trác thị ở Vũ Vương phủ thượng, nhưng là Trác thị hạ đường là sớm muộn gì sự tình, mà các nàng cũng không tính toán buông tha Trác gia bất luận kẻ nào, đặc biệt Trác thị vẫn là chính phòng người. Tuy rằng chỉ là con vợ lẽ, nhưng là vẫn luôn đều coi như là con vợ cả dưỡng, càng là toàn tâm toàn ý vì Trác gia, người như vậy lưu không được. Tứ nương nhẹ nhàng vỗ vỗ chăm dặm Bích Giao tay, A Hiển đã là tìm hảo cư trú sân, hẳn là thực mau liền dọn đi ra ngoài, ở chỗ này cũng quấy rầy các ngươi thật lâu. Chăm dặm Bích Giao nói, phu nhân nói chi vậy, không cần như vậy phiền toái, chỉ cần phu nhân không chê, ở tại Tô gia cũng có thể a. Chăm dặm Bích Giao đối với tứ nương vẫn là rất có hảo cảm, lúc trước chỉ là vì làm Vũ Vương thiếu chính mình một ân tình, hiện giờ là thật sự thích cái này dịu dàng giang nam nữ tử. Đặc biệt là ở đã trải qua như vậy nhiều lúc sau còn có thể đủ như vậy đạm nhiên đứng ở chỗ này. Cảm ơn ngươi, ta sẽ thường thường tới nơi này xem ngươi cùng bọn nhỏ. Ở nơi này, là thực hảo, ta cũng thực thích. Chính là một hiền tới nơi này thời điểm không có phương tiện. Tứ nương nói, mỗi lần nhi tử tới nơi này thời điểm đều phải buổi tối mới có thể tới, lại còn có muốn lén lút. Hiện tại nhi tử ở trong thành tương đối không chớp mắt chỗ nào bán biệt viện. Như vậy về sau ra ra vào vào đều không cần sợ hãi như vậy nhiều. Chăm dặm Bích Giao gật gật đầu. Rời đi Tô gia lúc sau, chăm dặm Bích Giao cùng Tư Đồ Hoa Lỗi gặp mặt. Hai người cùng đi bảy dặm thôn. Thượng một lần động đất thời điểm chăm dặm Bích Giao đi Bạch Hà thành phía trước, liền đem làng du lịch thiết kế đồ đều nhất nhất hòa hảo, càng là đem sở hữu chi tiết đều nói cho Tư Đồ Hoa Lỗi. Kế tiếp sự tình đều là Tư Đồ Hoa Lỗi ở làm. Hiện giờ đã trở lại, cũng phải đi nhìn xem tiến trình như thế nào. Chăm dặm Bích Giao đám người tới rồi bảy dặm thôn thời điểm, bảy dặm thôn những cái đó hài đồng cùng lão nhân ở đã biết chăm dặm Bích Giao tới thời điểm, đều sôi nổi đi ra. Chăm dặm Bích Giao làm Ngọc Tình đem từ trong nhà mang đến điểm tâm phân cho bọn nhỏ, bọn nhỏ vui vui vẻ vẻ cầm điểm tâm ăn lên. Thôn trưởng gia Tôn Tử hỏi, Tô Thẩm, Thẩm, vì cái gì Diệu Ân không có tới, chúng ta thật lâu không có nhìn đến Diệu Ân. Diệu Ân đã tới nơi này hai lần, nhưng là thực mau liền cùng bọn nhỏ hôn chín. Chăm dặm Bích Giao sờ sờ hài tử đầu nói, lần sau lại đem Diệu Ân mang lại đây, hắn cũng tưởng các ngươi đâu, kêu ta đại hắn hướng các ngươi vấn an. Ra tới thời điểm Diệu Ân là muốn đi theo ra tới, nhưng là bất đắc dĩ ngày hôm qua có điểm tiểu bị cảm, cho nên chỉ có thể là lưu tại trong nhà. Hảo đi, Tô Thẩm Thẩm, lần sau nhớ rõ muốn đem Diệu Ân mang đến Nga. Tư Đồ Hoa Lỗi nhìn trước mắt một màn này, cười nói, không thể tưởng được ngươi còn rất chịu bọn nhỏ hoan nghênh. Chăm dặm Bích Giao cười, đó là tự nhiên. Hai người tới rồi bảy dặm hồ thời điểm, nhìn đến chính là không ít công nhân ở bận rộn, mà bảy dặm hồ kiến tạo đã là không sai biệt lắm hoàn thành. Tư Đồ Hoa Lỗi nói, chỉ cần 5 ngày, hết thảy liền có thể hoàn thành. Ngươi rốt cuộc thế nào đi làm được, không đến một tháng. Thời gian, không đến một tháng thời gian, một cái suối nước nóng làng du lịch liền xuất hiện ở chính mình trước mắt. Ngươi biết nơi này hao phí bao nhiêu người tâm huyết. Tư Đồ Hoa Lỗi chỉ vào trước mắt những cái đó ở bận rộn thân ảnh, ở chỗ này làm việc người có 600 nhiều người, đều là tốt nhất thổ một thợ thủ công. Ta yêu cầu chính là ở một tháng trong vòng, đem bảy dặm hồ suối nước nóng làng du lịch kiến tạo hảo. Tư Đồ Hoa Lỗi là một cái rất có kế hoạch người, kiến tạo suối nước nóng làng du lịch không phải một chuyện nhỏ, mỗi giống nhau đều là tự tay làm lấy, trong nhà sinh ý đã là hoàn toàn giao cho cha mẹ, mà chính mình sở hữu tâm tư đều nhào vào suối nước nóng làng du lịch thượng, mua tài liệu này đó đều là chính mình tự mình hỏi đến. Mấy ngày này chính là mệt đến quá sức, lại là cảm giác được thực vui vẻ, thực phong phú, bởi vì trước kia mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền, đều là bởi vì có cha mẹ đánh hạ cơ sở, chỉ có cái này làng du lịch là chân chính thuộc về sản nghiệp của chính mình. Vất vả Tư Đồ Lục ca. Chăm dặm Bích Giao nhìn ra được tới, những người này đều là thực tốt thợ thủ công, cũng thuê một ít trong thôn tuổi trẻ nam tử, bọn họ thân thể khỏe mạnh, có một số việc bọn họ là có thể làm. Trong thôn phụ nhân liền giúp đỡ nấu cơm, như vậy bọn họ có thể giúp trong nhà. Tư Đồ Hoa Lỗi nói, như vậy thực hảo, mặc kệ làm cái gì, đầu tiên trước muốn suy xét trong thôn người tình huống, có thể làm cho bọn họ làm ưu tiên làm cho bọn họ làm. Bảy dặm thôn người, tuy rằng ở thiên tử dưới chân, hoàng thành phụ cận, nhưng là nhật tử lại đều là quá thật sự kham khổ. Hiện tại rốt cuộc có thể thay đổi bọn họ sinh hoạt công tác, bọn họ mặc kệ là làm cái gì, đều phá lệ ra sức. 5 ngày lúc sau, có thể thu phục. Chính là nhân viên huấn luyện đâu? Đều tìm hảo sao? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Tư đồ Hoa Lỗi gật gật đầu, đều dựa theo ngươi nói, trước tiên ở 7 dặm thôn chọn lựa ngũ. Quan thanh tú, lanh lợi, lại là thành thật thủ bổn phận cô nương, theo sau lại ở kinh thành các nơi chọn lựa mấy chục danh đồng dạng là lanh lợi thành thật nông gia nữ tử, còn có nam tử tham gia huấn luyện. Nam nữ thêm lên hiện tại lại 120 người. Đến nỗi làm vệ sinh cùng phòng bếp những cái đó, ta tính toán giao cho trong thôn phụ nhân, làm thôn trưởng ra con dâu Ô Lẳng Lặng quản lý những người này. Trăm dặm Bích Giao đối với Ô Lẳng Lặng vẫn là có ấn tượng, tuy rằng là nông gia xuất thân, nhưng là trên người kia cổ thông minh kính tốt đẹp liên tẩu tử có đến so, tính tình thượng cũng có chút giống. Tin tưởng Ô Lẳng Lặng nhất định là có chỗ hơn người, Tư đồ Hoa Lỗi mới có thể lựa chọn nàng. Trở về thời điểm, nhìn đã là bị đại tuyết sửa chữa đồng ruộng, Tư đồ Hoa Lỗi hỏi, nghe nói ngươi đem này đó đồng ruộng sử dụng quyền đều bắt được tay, ngươi tính toán dùng để gieo trồng một ít cái gì? 7 dặm thôn, hơn 1.000 mẫu đồng ruộng, hiện tại đều ở trăm dặm Bích Giao trên tay. Hắn thật đúng là có điểm tò mò, trăm dặm Bích Giao có thể dùng để gieo trồng cái gì? Trăm dặm Bích Giao nhớ tới này đó đồng ruộng, nhớ tới hiện tại ở kinh thành, mỗi ngày muốn ăn đến mới mẻ rau dưa thật là khổ sở lên trời. Khắp nơi đều là đại tuyết đóng băng, muốn ăn thượng mới mẻ rau quả chỉ có thể là chờ đến năm sau mùa xuân. Tư đồ Lục Ca, ta muốn biết tư đồ ra kia gian nhà ấm pha lê là từ đâu mua sắm. Trăm dặm Bích Giao muốn mở rộng lều lớn rau dưa, nhưng là kinh thành rốt cuộc cùng phía nam bất đồng, phía nam có thể sử dụng giấy dầu, nhưng là ở kinh thành lại là không thể. Chỉ có thể là tìm được pha lê, mới có thể đủ thuận lợi dựng lều lớn, gieo trồng rau dưa. Ở chỗ này, nàng chỉ thấy quá 2 cái địa phương có pha lê dựng nhà ấm trồng hoa, Viên gia cùng tư đổ ra. Tư đổ Hoa Lỗi nghĩ nghĩ, theo sau nói, pha lê, kia không phải kêu lang hiên sao? Bất quá pha lê nhưng thật ra một cái rất độc đáo cách gọi, những cái đó là nhiều năm trước phụ thân từ hải ngoại mang về tới. Liền trong nhà cái kia nhà ấm trồng hoa cùng tỷ phu trong nhà cái kia nhà ấm trồng hoa đều tiêu phí rất nhiều bạc mới vận chuyển trở về. Hải ngoại, ngươi có hay không đi qua? Chúng ta Cảnh Vân liền không có như vậy kỹ thuật sao? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Sao có thể có, đừng nói là chúng ta Cảnh Vân, phóng nhãn nhìn lại, mấy quốc có được đều không có mấy nhà. Theo phụ thân nói, ở hải ngoại như vậy lang hiên có rất nhiều, cũng không quý. Chỉ là muốn vận chuyển đến chúng ta Cảnh Vân bên này, yêu cầu tiêu phí quá nhiều sức người sức của cùng thời gian, cho nên tới rồi nơi này liền trở thành hiếm lạ vật phẩm, đó là mấy quốc trong cung điện cũng không có nhiều ít. Hoàng hậu trong cung có một người giống nhau cao gương, lúc trước Trác gia tiêu phí không ít bạc từ tư đổ ra trong tiệm mua sắm sau đưa vào cung. Hoàng hậu bảo bối vô cùng, bệ hạ nơi đó nhưng thật ra có vài dạng lang hiên chế tác đồ vật. Tư đồ Hoa Lỗi nhớ tới trong nhà cái kia nhà ấm trồng hoa, nhớ tới tỷ tỷ, tâm tình có điểm hạ xuống. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, nàng không nghĩ tới, chính mình muốn kiến tạo một cái pha lê lều lớn lại là như vậy khó. Đáng tiếc chính mình sẽ không pha lê chế tác phương thuốc. Trong lòng tưởng a, nếu là biết có một ngày sẽ xuyên qua đến nơi đây, chính mình nhất định sẽ hảo hảo nhìn một cái pha lê phương thuốc, hảo hảo hiểu biết pha lê là như thế nào chế tác. Trăm dặm Bích Giao cùng tư đồ Hoa Lỗi rời đi 7 dặm thôn lúc sau, về đến nhà, liền nhìn đến quản gia thần sắc sốt ruột chờ ở ngoài cửa, thấy được trăm dặm Bích Giao, quản gia vội vàng đi lên, nói, phu nhân chính là đã trở lại. Nhìn quản gia bộ dáng, trăm dặm Bích Giao nhíu mày hỏi, đã xảy ra sự tình gì sao? Tuy rằng trong lòng đã là cảm giác ra không thích hợp, quản gia cho tới nay đều là ổn trọng, sẽ không giống hôm nay như vậy. Chính là hiện giờ lại là giống ở nhiệt liệt chung nướng con kiến giống nhau. Trong cung người tới, quản gia có điểm lo lắng nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, ta đã biết, nếu là trong cung người tới, ngươi liền đi trước chiêu đãi hảo, ta đi về trước đổi một kiện xiêm y. Trăm dặm Bích Giao từ trong viện đi vào, lại là không có đi vào chủ viện, mà là vòng khai chủ viện, về tới chính mình cư trú xanh thẳm viện. Trở về rửa mặt lúc sau, Băng Di đã là làm người chuẩn bị tốt thức ăn. Phu nhân, hiện tại đã là buổi trưa, Ngọc Tình tỷ tỷ nói các ngươi còn sao có ăn cái gì, nô tỳ liền làm phòng bếp cấp phu nhân làm một ý ăn. Băng Di là nhị đẳng nha đầu, là không thể tiến vào nhà chính, nhưng là ở thiên thính vẫn là có thể. Trăm dặm Bích Giao cười cười, còn một cái lanh lợi tiểu nha đầu. Băng Di làm người thành thục ổn trọng, càng là toàn tâm toàn ý vì trăm dặm Bích Giao. Ngươi chính là biết bên ngoài có người chờ ta đi ra ngoài, ngươi như vậy, cảm thấy đúng không? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Băng Di lập tức quỳ trên mặt đất, nô tỳ đáng chết. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, như thế nào đáng chết? Nô tỳ không nên tự tiện suy đoán chủ tử trong lòng suy nghĩ, lại càng không nên tự tiện tự chủ trương. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, xem ra ngươi vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Chính là nô tỳ không hối hận. Nguyên soái rời đi trong nhà thời điểm nói qua, hết thảy lấy phu nhân làm trọng. Nô tỳ đã là đã biết trong cung người tới làm gì, nếu trong cung đưa ra tới người là cho nguyên soái làm thiếp, mặc kệ thân phận rất cao quý, vào Tô gia môn, liền cũng chỉ là một cái thiếp, phu nhân là nguyên soái chính thê, là Tô gia nữ chủ nhân. Muốn một cái tiểu thiếp chờ phu nhân, đó là bình thường bất quá. Sáng sớm liền nghe người ta nói, vị nào mỹ lệ cô nương là đưa vào tới cấp nguyên soái làm quý thiếp, nghe nói là thái hậu nương nương nghĩa ngoại tôn nữ. Trong lòng vi phu nhân cảm thấy ủy khuất. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, nhìn về phía Băng Di đôi mắt nhiều vài phần thưởng thức. Chỉ là nàng xem cũng không có xem Băng Di liếc mắt một cái, lập tức liền rời đi xanh thẳm uyển, cũng không có làm Băng Di lên. Trăm dặm Bích Giao mang theo Ngọc Tình tới rồi chính sảnh, còn không có bước vào đi liền nghe được một cái khàn khàn thanh âm đang nói chuyện. Nhà các ngươi phu nhân còn không có trở về sao? Thật đúng là thật lớn cái giá, cư nhiên muốn nhà ta ở chỗ này chờ nàng lâu như vậy. Tô quản gia vội vàng tiến lên nói, công công yên tâm, phu nhân chắc là thực mau trở về tới, đã là làm người đi thỉnh phu nhân. Cái giá thật đúng là đại. Ngồi ở ghế trên công công cầm trong tay chăn lập tức liền đặt ở trên bàn, hừ lạnh một tiếng, cái ly lập tức liền nứt ra rồi. Quản gia trước đi xuống đi, phu nhân còn không có trở về, chúng ta chờ một chút là được. Ngồi ở một bên vẫn luôn đều không có nói chuyện Hồng Tụ đột nhiên nói, Tô quản gia nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ là lui qua một bên. Không biết trong cung người tới, bổn phu nhân nhận được tin tức lập tức liền đã trở lại, làm quý nhân đợi lâu, thật đúng là bổn phu nhân sai. Trăm dặm Bích Giao mang theo nhàn nhạt tươi cười đi đến, nói, Tô quản gia nhìn đến trăm dặm Bích Giao tới, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là có điểm lo lắng nhìn thoáng qua Hồng Tụ. Nhà ta là Thái hậu nương nương trong cung Lâm Đại Tổng Quản. Lâm Đại Tổng Quản đứng lên, ngạo mạn nói, hắn là Thái hậu tâm phúc, cũng biết Thái hậu không thích trước mắt cái này thoạt nhìn mang theo nhàn nhạt mỉm cười Cảnh Quốc phu nhân, tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt Cảnh Quốc phu nhân. Đi theo Cảnh Quốc phu nhân phía sau Ngọc Tình lại là lạnh lùng nói, làm càn, ngươi nói ngươi là Thái hậu nương nương trong cung Đại Tổng Quản, nhìn thấy Cảnh Quốc phu nhân vì cái gì không hành lễ? Ta xem ngươi chính là ở giả mạo, Thái hậu nương nương từ trước đến nay chính là trị cung nghiêm minh, sao có thể sẽ có như vậy chẳng phân biệt tôn ti cẩu nô tài. Ngọc Tình là trăm dặm Bích Giao nha đầu, cũng là bệ hạ sắc phong tam phẩm nữ quan, cùng Thái hậu bên người Đại Tổng Quản cùng thuộc về nội vụ phủ hạ tam phẩm quan, chỉ là Ngọc Tình là trực thuộc Cảnh Quốc phu nhân nữ quan thôi. Thiếp thân Hồng Tụ gặp qua tỷ tỷ. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Hồng Tụ, vội vàng nói, nguyên lai là Hồng Tụ cô nương a. Trăm dặm Bích Giao ngồi ở chủ vị thượng, nhìn trước mắt cái này trên người ăn mặc ửng đỏ sắc xiêm y nữ tử, nhan sắc không phải đỏ thẫm, nhưng là tiếp cận màu đỏ rực, hóa tinh xảo trang dung. Trong lòng cười cười, Thái hậu nương nương thật đúng là cấp khó dằn nổi muốn đánh chính mình thể diện, một cái đưa tới làm thiếp nữ tử, liền tính trên người lại cao quý vào cửa thời điểm cũng chỉ có thể là ăn mặc màu hồng phấn xiêm oai, chính là cái này Hồng Tụ lại là ăn mặc chỉ có chính thất phu nhân mới có thể xuyên màu đỏ xiêm oai, rõ ràng chính là Thái hậu cùng Hoàng hậu hướng vào, nếu là không có trong cung kia hai tôn đại Phật, cái này hồng tụ như thế nào dám can đảm ăn mặc này một thân xiêm y tiến vào. Trăm dặm Bích Giao vội vàng nói, hồng tụ cô nương thật đúng là Tô gia khách ít đến, mau ngồi xuống. Chỉ là vừa mới những lời này đó nhưng chớ có nói nữa, ngươi thân phận cao quý, là Thái hậu nương nương ngoại tôn nữ, nếu là ở bổn phu nhân trước mặt tự xưng thiếp thân, nhưng không thỏa đáng. Cảnh quốc phu nhân, hồng tụ tiểu thư chính là Thái hậu nương nương đưa tới Tư đồ ra làm quý thiếp. Lâm Tổng Quản nói, cảnh quốc phu nhân mau tiếp Thái hậu nương nương ý chỉ đi. Thái hậu cư nhiên hạ ý chỉ, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Bất quá không quan hệ, ngươi ống mật tiến vào, bổn phu nhân liền có năng lực đem ngươi đùa chết. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng hơi hơi dơ lên, lại là không tiếp chỉ. Lâm Tổng Quản sắc mặt đổi đổi, lập tức nói, cảnh quốc phu nhân còn không nhanh lên tiếp chỉ. Trăm dặm Bích Giao đứng lên cười, không phải bổn phu nhân không tiếp Thái hậu nương nương ý chỉ, nếu Thái hậu nương nương là đem hồng tụ cô nương hứa cho ta ra phu quân làm quý thiếp, như vậy hết thảy đều chỉ có thể là dựa theo quy củ tới. Công công chẳng lẽ không biết, làm thiếp thất là không thể xuyên bất luận cái gì tiếp cận thậm chí màu đỏ xiêm y sao? Tiểu thiếp vào cửa thời điểm, là từ đỉnh đầu thanh men gốm bốn người nâng cỗ kiệu nâng vào cửa, hơn nữa chỉ có thể là ăn mặc màu hồng phấn xiêm oai. Hôm nay nếu là nói hồng tụ cô nương tới Tô gia là làm khách, bổn phu nhân nhất định thực hoan nghênh, nhưng là nếu là nói muốn trở thành Tô gia quý thiếp, chỉ có thể là làm phiền hồng tụ cô nương đi đem này một thân xiêm y thay đổi. Trăm dặm Bích Giao đối bên người Ngọc Tình ý bảo, Ngọc Tình thực mau liền bưng một cái mâm tiến vào, bên trong phóng một bộ màu hồng phấn váy áo. Lâm quản gia sắc mặt trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới cái này cảnh quốc phu nhân cư nhiên là như thế này khó có thể đối phó một người. Cảnh quốc phu nhân, hồng tụ tiểu thư chính là Thái hậu nương nương sủng ái nhất cháu gái. Lâm Tổng Quản nhắc nhở trăm dặm Bích Giao, đây là Thái hậu nương nương trong lòng nhất coi trọng người, cũng không nên làm được quá mức. Trăm dặm Bích Giao lại là giống như không có nghe minh bạch giống nhau, cười cười, Lâm Tổng Quản, đứng ở chỗ này nếu là trong cung hồng tụ tiểu thư, tự nhiên là Thái hậu nương nương đầu quả. Tim nhân nhi, bổn phu nhân tự nhiên là rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, nhưng là nếu là tiến vào Tô gia làm thiếp, tự nhiên liền phải vâng theo lão tổ tông lưu lại. Nếu là thiếp, mặc kệ thân phận rất cao quý, vào cái này môn, liền phải vâng theo ta Tô gia quy củ. Huống chi đây là thế thế đại đại truyền xuống tới. Nếu là hôm nay bổn phu nhân không dựa theo lão tổ tông quy củ làm, ngày nào đó truyền ra đi, nói ta Tô gia quý thiếp, ăn mặc màu đỏ xiêm y vào cửa, như vậy ta Tô gia không phải trở thành trong thiên hạ sở hữu chính thất phu nhân trò cười cùng sỉ nhục. Như vậy ngày sau, trong cung Cẩm Tần nương nương, Lệ Phi nương nương đều ăn mặc màu đỏ cung trang, có phải hay không cũng có thể. Trăm dặm Bích Giao nói, làm Lâm Tổng Quản âm thầm cắn răng, không thể tưởng được nữ nhân này cư nhiên là cái dạng này khó có thể đối phó. Hồng tụ lại là lẳng lặng nói, làm phiền Ngọc Tình cô nương. Nói xong lúc sau từ Ngọc Tình trong tay tiếp nhận xiêm y, làm phiền cô nương mang thiếp thân đi đem này một thân xiêm y thay thế, sau đó lại đến cấp tỷ tỷ thỉnh an kính trà. Hồng tụ nhàn nhạt cười cười, thái độ thật là kính cẩn. Trăm dặm Bích Giao không thể không xem kỹ vị này hồng tụ, thật đúng là một cái có được giãn được nữ tử. Ngọc Tình, mang hồng tụ cô nương đi Tím Điệp Hiên thay quần áo. Tím Điệp Hiên là Tây Viên một tòa sân, ở Tây Viên tới nói, vị trí là so Hoàng Kim Ngọc cư trú còn muốn hảo, chỉ là sân diện tích không có Hoàng Kim Ngọc cùng Hoàng Lão Thái Thái sân diện tích đại. Dù sao cũng phải tới nói vẫn là có thể. Trăm dặm Bích Giao minh bạch, có một số việc không thể làm được quá mức. Hôm nay chính mình sở dĩ như vậy cường ngạnh cho hồng tụ một cái ra oai phủ đầu, hoàn toàn là chính mình chiếm lý tự. 15 phút lúc sau, hồng tụ thay một thân màu hồng phấn trăm điệp y váy vào được. Cảnh quốc phu nhân, Thái hậu nương nương phân phó qua nhà ta rượu nhìn hồng tụ tiểu thư cấp phu nhân kính trả lúc sau mới có thể trở về phục mệnh. Lâm Tổng Quản nói thực rõ ràng, Thái hậu là hạ quyết tâm muốn cho hồng tụ tiểu thư tiến vào Tô gia. Ngươi liền tính là cảnh quốc phu nhân thì tính sao, còn có thể cùng Thái hậu nương nương đấu. Trăm dặm Bích Giao chút nào không vì chỗ động, nói, bưng trà đi lên. Ngươi dám kính trà, ta liền dám uống, sợ nhất ngươi liền có một ngày hối hận vào ta Tô gia đại môn. Hồng tụ thuận lợi kính trà, Lâm Tổng Quản cũng trở về cung đi hồi phục. Trăm dặm Bích Giao đem Hồng Tụ an bài ở tại Tím Điệp Hiên. Đến nỗi nha đầu, Thái Hậu từ trong cung chọn lựa 10 tên cung nữ đi theo, Trăm dặm Bích Giao đảo cũng mừng được thanh nhàn. Hơn nữa phân phó Ngọc Tình cùng quản gia, Hồng Tụ ở chỗ này, ăn ngon uống tốt cung là được. Chỉ là đừng cho các nàng người tới gần đại soái thư phòng đi, hơn nữa muốn xem hảo Hồng Tụ cùng với Hồng Tụ mang đến những người này. Chỉ cần ở ăn mặc phương diện thượng không có bạc đãi nàng, như vậy đó là Thái Hậu cũng không thể nhúng tay thần tử trong phủ sự tình. Hồng Tụ mang đến chính là người, có một cái là trong cung Lương Ma Ma, nghe nói là trước đây Hồng Tụ tiến cung lúc sau liền vẫn luôn ở Hồng Tụ bên người hầu hạ, cũng là trong cung lão nhân, thoạt nhìn người này rất là khôn khéo. Trăm dặm Bích Giao ánh mắt đầu tiên nhìn thời điểm, cảm giác được có điểm như là đã từng phổ biến một thời Dung Ma Ma, chỉ là cái này Lương Ma Ma lại là một cái đầu óc thực hảo xử người. Nhìn chính mình vừa mới như vậy cách làm, nàng đều có thể đủ nhẫn mà không phát sẽ biết. Hồng Tụ có thể nói là nhìn Lương Ma Ma lớn lên, nói vậy cũng là hoa tâm tư dạy dỗ, hai người đều không phải đơn giản người a. Trở lại trong phòng, Tô Diệu Ân tới, nhìn Trăm dặm Bích Giao, Tô Diệu Ân hốc mắt hồng hồng. Trăm dặm Bích Giao bước nhanh tiến lên đi hỏi, như thế nào lạp? Tô Diệu Ân ôm Trăm dặm Bích Giao ô ô khóc đi lên, thím, thím. Diệu Ân ngoan, nói cho thím rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Trăm dặm Bích Giao vì Tô Diệu Ân hủy diệt nước mắt, hỏi. Ta đều đã biết, các nàng đều đang nói, thúc thúc nạp thiếp, có phải hay không thúc thúc về sau không phải chúng ta? Tô Diệu Ân ủy khuất hỏi. Như thế nào sẽ đâu, thúc thúc vẫn như cũ là Diệu Ân thúc thúc, là thím phu quân, là tồn thiện cha, ai cũng đoạt không đi. Đến nỗi cái kia tiểu thiếp, ngươi hà tất để ý tới nàng, ngày thường, cũng không cần cùng nàng nhiều tiếp xúc là được. Trăm dặm Bích Giao đau lòng. Cái này tiểu gia hỏa, giống như từ tới kinh thành, hắn liền đặc biệt khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ đến chính mình cùng Tô Mạch Trần cả ngày đều vội, có đôi khi Diệu Ân cả ngày đều không có gặp qua Tô Mạch Trần, cũng khó trách sẽ có như vậy cảm giác. Nghĩ, liền ôm Tô Diệu Ân nói, thúc thúc chỉ là chúng ta, mặc kệ ai tiến vào đều đoạt không đi. Biết không? Tô Diệu Ân mở to hai mắt hỏi, thật vậy chăng? Thúc thúc thật sự chỉ là chúng ta sao? Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đó là đương nhiên, thúc thúc chỉ có thể là chúng ta, nếu ai dám tới đoạt ngươi thúc thúc, thím liền đem nàng cấp đánh ra đi, ngươi có chịu không? Chính là hiện tại trong phủ tiến vào cái kia Tần Di Nương lại là sao lại thế này, nàng không phải tới cướp đi thúc thúc sao? Sẽ không, đoạt không đi, nữ nhân kia là Thái Hậu ban cho tới, chính là ngươi thúc thúc không thích người kia à, hiện tại sẽ không thích, về sau cũng sẽ không thích. Trăm dặm Bích Giao thực kiên định nói, hống hảo Tô Diệu Ân lúc sau, nhìn đến Từ Băng Vân mang theo Tồn Thiện tới, tiểu điệp cái mũi cũng là hồng hồng. Trăm dặm Bích Giao vẫy tay làm tiểu điệp lại đây, hỏi, ngươi cũng khóc nhẹ. Tiểu điệp lắc đầu, tiểu điệp nhất ngoan, không khóc nhẹ. Trăm dặm Bích Giao lại là cười cười, đúng vậy, tiểu điệp nhất ngoan. Cũng không biết, đêm qua là ai, nửa đêm đã đói bụng, trộm chạy tơi hỏi trực đêm Băng Tinh có hay không ăn đồ vật. Tồn Thiện thấy được Trăm dặm Bích Giao, lập tức liền huy động tay nhỏ, muốn Trăm dặm Bích Giao ôm một cái, hơn 4 tháng hài tử, phấn nộn, rất là đáng yêu. Hôm nay ăn mặc chính là một kiện màu vàng quần áo, vẫn là Trăm dặm Bích Giao căn cứ hiện đại trẻ con phục thiết kế, tiểu hoa nhi mặc vào tới, đặc đáng yêu. Nhớ rõ trước kia cùng bá phu thê ngũ quan tuy rằng không phải thực xuất sắc, nhưng là cũng không khó coi. Tồn Thiện mặt mày càng thêm giống hắn mẫu thân, đặc biệt là cười rộ lên bộ dáng càng giống. Cả ngày đều phải dính mụ mụ, sao lại có thể đâu. Trăm dặm Bích Giao ôm tiểu hoa nhi, cười điểm điểm mũi hắn. Tiểu Tồn Thiện khanh khách cười rộ lên, tay nhỏ không ngừng vỗ Trăm dặm Bích Giao khuôn mặt. Trăm dặm Bích Giao cười rộ lên, ai ra, học được đánh mụ mụ. Tồn Thiện nghe vậy, cười đến càng là vui sướng. Tồn Thiện, đệ đệ, ca ca ôm một cái. Diệu Ân tiến lên, muốn ôm Tồn Thiện. Tồn Thiện nhìn đến ca ca, lập tức liền rời đi mục tiêu. Cặp kia ma chảo muốn vói qua tàn hại ca ca. Nhìn đến người một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, Từ Băng Vân bủn lo lắng tâm chậm rãi cũng bình phục đi lên. Theo sau nói, phu nhân, Băng Di còn ở quỷ đâu? Trăm dặm Bích Giao lúc này mới nhớ tới, chính mình vừa mới rời đi thời điểm, băng di còn ở thiên thính quỳ đâu. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, kêu nàng vào đi. Từ băng vân cười đi ra ngoài. Băng di tiến vào thời điểm đi đường thoạt nhìn có điểm quái quái, chắc là quỳ thời gian dài một chút. Trăm dặm Bích Giao đem hải tử giao cho từ băng vân, ý bảo nàng mang theo hải tử đi ra ngoài, theo sau hỏi, vì sao vẫn luôn quỳ. Băng di nhìn về phía trăm dặm Bích Giao nói, nô tỳ làm sai là, quỳ nếu hẳn là, phu nhân không có mở miệng làm nô tỳ lên, nô tỳ liền không thể lên. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, trong nhà nhưng có cái gì thân nhân? Đây là một cái có thể trọng dụng người. Băng Vân nói, nô tỳ trong nhà cha mẹ đều khỏe mạnh, còn có một cái huynh trưởng, hôm nay 21, tháng sau liền đón dâu. Nếu chỉ có hai đứa nhỏ, vì sao bỏ được đem ngươi đưa cho người đương nha đầu? Trong nhà điều kiện không tốt, tiễn đi nô tỳ thời điểm, phụ thân sinh bệnh nặng, cái gì đều làm không được, còn phải tốn bạc xem đại phu, vừa vặn khi đó gặp Tư Đồ gia quản gia, nô tỳ cứ như vậy bán mình ở Tư Đồ gia, hiện tại nô tỳ cha mẹ đều ở Tư Đồ gia danh nghĩa thôn trang làm việc, tuy rằng không thể nói đại phú đại quý, nhưng là so với trước kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm đã là hảo rất nhiều. Hiện tại ca ca cũng có thể cưới thượng tức phụ. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, băng di là Tư Đồ gia đưa lại đây. Lúc trước chính mình nhìn chính là một cái an phận người, cho nên liền lưu tại bên người trở thành một cái nhị đẳng nha đầu. Trăm dặm Bích Giao đối băng di nói, chính là sẽ trải đầu. Băng di gật gật đầu, sẽ. Các nàng bị đưa lại đây này đó nha đầu, cái nào không phải có một đôi khéo tay, ở Tư Đồ gia thời điểm, mặc kệ là lễ nghi quy củ, vẫn là nữ hồng trang dung này. Đó đều phải học tập. Trăm dặm Bích Giao nghi nghĩ, liền nói, về sau ngươi liền phụ trách giúp ta trải đầu cùng sửa sang lại ta trang sức đi. Chỉ là ngươi phải hiểu được, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không thành thật, tay chân không sạch sẽ. Ta sẽ không nói là bán cho mẹ mìn, mà là trực tiếp đánh giết. Băng di quỳ xuống đi, dập đầu, theo sau kiên định nói, nô tỳ nhất định sẽ chung với phu nhân cùng đại soái. Cứ như vậy, băng di từ một cái nhị đẳng nha đầu từ vì một cái nhất đẳng nha đầu, sau lại từ tam đẳng nha đầu bắt một cái đi lên trở thành nhị đẳng nha đầu. Buổi chiều không có ra cửa, ngủ một cái ngủ trưa lúc sau, trăm dặm Bích Giao liền bắt đầu xem các nơi đưa lên tới sổ sách. Nhìn Tần Hương đưa tới tin cùng sổ sách, trăm dặm Bích Giao vừa lòng gật gật đầu. Bởi vì có Cao gia trợ giúp, hiện tại Tần Hương đã là ở vùng địa cực đứng vững vàng bước chân. Chỉ là Cao Tử Dương lại là không còn nữa, Cao gia sinh ý hiện tại tất cả đều là nắm giữ ở Lý Thị trong tay. Lý Thị vốn là một người thông minh, Cao Tử Dương tuy rằng không còn nữa, nhưng là vẫn như cũ là mang theo một đôi nhi nữ, thủ Cao gia, vẫn như cũ là tuân thủ lúc trước ước định, cùng Tần Hương lẫn nhau trợ giúp. Không thể tưởng được rời đi 4 tháng, Tần Hương cùng Lý Thị cư nhiên trở thành vùng địa cực thương hải song xu. Đặc biệt là Tần Hương, trở thành không ít còn không có thành thân quý gia công tử một lòng muốn cưới nữ tử. Năm màu lưu quang càng là truyền khắp vùng địa cực không ít địa phương. Không ít quý tộc phu nhân tiểu thư dùng đều là năm màu lưu quang. Cho tới nay, đều làm vùng địa cực bên kia, tận lực khống chế, đừng cho năm màu lưu quang trước chảy ra vùng địa cực cho rằng cảnh vân khu vực. Phải biết rằng, Vạn Mai Sơn Trang cùng Bạch Gia đều không phải đơn giản như vậy gia tộc. Chỉ cần lại cho nàng 3 tháng, chỉ cần Mỹ Nhan Phường có thể trở thành chuyên môn cung cấp phấn mặt cấp hoàng tộc hoàng thương, như vậy hết thảy liền không cần như vậy lo lắng. Nhiều nhất 3 tháng, thậm chí không cần, trăm dặm Bích Giao có tin tưởng, nhất định sẽ làm năm màu lưu quang tỏa sáng rực rỡ. 4 tháng, kiếm lời 11 vạn lượng. Trăm dặm Bích Giao buông sổ sách, cười nói. Ngọc Tình đứng ở một bên, nghe vậy, cười cười, Tần Hương tiểu thư thật đúng là lợi hại. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đó là một cái thông minh nữ tử, chỉ cần có một cái như vậy ngôi cao cho nàng, nàng nhất định sẽ làm ngươi không tưởng được. Phu nhân, vẫn luôn đều hy vọng, Tần Hương tiểu thư cùng Viên gia ở bên nhau, đúng không? Ngọc Tình thấp giọng hỏi, nói thật chính là, Ngọc Tình cũng là như thế này hy vọng. Tần Hương làm người, nàng là biết đến, xem như một cái không tồi người. Nếu là thật sự có thể cùng Viên Hằng Phi ở bên nhau, nhất định sẽ đối xử tử tế Văn Tu thiếu gia. Viên Hằng Phi đó là một cái đầu gỗ tới. trăm dặm Bích Giao có điểm tức giận nói, nghĩ cách cấp Viên Hằng Phi bên kia chuyển một cái tin, liền nói, nhà ngươi phu nhân ta, tính toán vì Tần Hương tiểu thư tìm kiếm người trong sạch, hiện tại trong lòng đã có người được chọn, có lẽ thực mau, Tần Hương tiểu thư liền phải gả chồng. Ngọc Cầm nghe vậy, cười cười, còn nếu không động thanh sắc. Trăm dặm Bích Giao ha hả cười rộ lên, ngươi học hư. Nơi nào, Ngọc Tình là đi theo phu nhân học. Ngươi chính là nói phu nhân ta, là một cái người xấu. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Ngọc Tình. Ngọc Tình cười, không có trả lời. Ngọc Tình hiện tại liền đi làm người truyền tin đến Tô Gia thôn bên kia đi. Trăm dặm Bích Giao kỳ thật biết, Viên Hằng Phi không phải đối Tần Hương không có cảm giác. Rõ ràng chính là thực thưởng thức Tần Hương, lại là vẫn luôn đều không muốn biểu lộ ra tới. Hiện tại Tần Hương ở vùng địa cực, nếu là Viên Hằng Phi vẫn luôn đều không có hành động, chưa chừng ngày đó, Tần Hương liền thật sự trở thành người khác trong chén. Kia! Sao lại có thể, ngẫm lại liền đau đầu, không nói đại gia chi gian tư nhân tình nghĩa, liền ở trên thương trường tới nói. Tần Hương cũng là trăm dặm Bích Giao một cái thực tốt trợ thủ, huấn luyện một cái người như vậy ra tới, nhưng không dễ dàng. Trăm dặm Bích Giao nhưng không nghĩ Tần Hương cứ như vậy bị người cấp bắt cóc. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, nói như thế nào, Mỹ Nhan Phường cũng là cùng Viên Hằng Phi cùng nhau kết phường làm, liền tính về sau Tần Hương thật sự. Cùng Viên Hằng Phi thành thân, như vậy cũng là người một nhà, chính mình trong tay sinh ý. Phần lớn là cùng Viên gia còn có Tư Đồ gia hợp tác. Trăm dặm Bích Giao nhìn Ngọc Tình sau khi rời khỏi, chính mình liền bắt đầu tiếp tục xem khởi sổ sách. Không thể không nói, mặc kệ là Tần Hương, vẫn là Lăng Phỉ, vẫn là Ngọc Phân tốt đẹp liên đều là làm nàng kiêu ngạo người. Trước kia yêm chế rau xanh, cũng bắt đầu chảy vào phương Bắc đi. Cũng bán ra một cái giá tốt, Lăng Phỉ càng là ở. Không ít địa phương, đều khai rau dưa chuyên bán cửa hàng. Sở hữu rau xanh đều là Tô gia trong thôn gieo trồng ra tới. Sản phẩm càng là càng ngày càng nhiều. Trình quản sự là một cái có khả năng, không ngừng ở các nơi trên núi tìm đến có thể ăn rau dại, thử ở đất trồng rau gieo trồng. Cư nhiên có vài loại rau dại thật sự có thể gieo trồng ra tới, thậm chí ở thị trường là đã chịu hoan nghênh. Làm Ngọc Phân đám người thượng kinh tin tức đã là truyền tới Tô gia thôn, bọn họ cũng đều đã là bắt đầu chuẩn bị thượng kinh sự tình. Tin tưởng có thể ở cuối năm thời điểm đuổi tới, đến lúc đó là có thể đủ cùng nhau ở bên này ăn Tết. Tô gia bên này, quản gia cũng ở cùng hai bên người đang tiến hành giao thiệp, chỉ cần đem mặt sau cùng hai bên trái phải phòng ở mua tới, đến lúc đó là có thể đủ mở rộng Tô gia. Chỉ là trăm dặm Bích Giao không nghĩ tới, còn không có đem hai bên đồng ruộng mua, liền đã xảy ra một chuyện lớn. Vội xong rồi sở hữu sự tình, trăm dặm Bích Giao tâm tình rất tốt. Đứng lên duỗi vươn vai, theo sau nghe được Băng Di tiến vào nói, phu nhân, Tần Di nương tới. Trong kinh thành tiểu thiếp, mỗi ngày đều phải sớm tối thưa hầu. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, có thể hay không tống cổ đi ra ngoài? Không thể. Băng Di thực nghiêm túc nói, phu nhân, nàng là một cái di nương, hiện giờ là bữa tối thời gian, nàng tới hầu hạ ngươi dùng bữa là bình thường, là cần thiết. Phu nhân không thể hỏng rồi cái này quy củ. Trăm dặm Bích Giao rốt cuộc minh bạch, cái này Băng Di, thật đúng là giống như một cái tiểu lão đầu. Băng Di, thấy được trăm dặm Bích Giao khó xử bộ dáng, Băng Di theo sau nói, phu nhân nếu là thật sự không thích nàng đã đến, về sau mỗi phùng mùng 1/15 liền làm nàng tới nhà chính thỉnh an liền hảo. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, vẫn là Băng Di biết ta tâm tư. Nếu như bị đại phu nhân cùng trưởng công chúa biết, đây là nô tỳ chủ ý, vậy chết chắc rồi. Băng Di ở trong lòng nghĩ, nàng vẫn luôn đều không có nói, nàng là đại trưởng công chúa cùng đại phu nhân đám người chọn lựa kỹ càng ra tới người, vì chính là có thể ở phu nhân bên người hầu hạ. Trưởng công chúa lúc trước đối chính mình nói, kinh thành đại gia tộc các loại ma người quy củ, ngươi đều phải nhớ dục, về sau đi theo A Giao bên người, nhớ lấy, muốn lúc nào cũng để điểm. Đại phu nhân cùng công chúa không có lúc nào là không quan tâm phu nhân, chính mình làm như vậy, thật sự đúng không? Chính là Tần Di nương là ai? Đó là Thái hậu nương nương người, nếu là phu nhân có một số việc làm được qua, chính là đánh Thái hậu mặt. Băng Di nào biết đâu rằng, trăm dặm Bích Giao cũng không lo lắng đánh Thái hậu mặt, chỉ là không nghĩ muốn Hồng Tụ tiến vào xanh thảm uyển thôi. càng không nghĩ Hồng Tụ gặp được chính mình nam nhân. Thái hậu nương nương rõ ràng chính là muốn nương Hồng Tụ, nhiễu loạn Tô gia, rõ ràng chính là ghi hận chính mình nam nhân làm hại Trác gia mất đi 5 vạn quân đội binh quyền. Huệ An một lòng thích Tô Mạch Trần, bổn nếu là đem Huệ An gả cho Tô Mạch Trần, như vậy cũng chính là mượn sức Tô Mạch Trần. Chính là chính mình cùng Tô Mạch Trần lại là dầu muối không ăn, Tô Mạch Trần càng là nói, tuyệt đối sẽ không hưu thê lại cưới, nhưng là Hoàng hậu cùng Thái hậu là luyến tiếc Huệ An tiến vào Tô gia làm tiểu thiếp. Như vậy cũng chỉ có ủy khuất vị này thoạt nhìn thân phận cao quý, một mấy năm nay đều thâm đến Thái hậu thích Hồng Tụ tiểu thư tiến vào Tô gia, trở thành quý thiếp. Nói trắng ra là, Tần Hồng Tụ cũng bất quá là Thái hậu cùng Hoàng hậu một quả quân cờ thôi. Nhìn đến Hồng Tụ thời điểm, Hồng Tụ đang đứng ở thiên đại sảnh. Bữa tối đã là đều chuẩn bị tốt. Trăm dặm Bích Giao không phải một cái phô trương lãng phí người. Mỗi ngày buổi tối thái sắc chỉ có 2 tố, 1 huân, còn có 1 cái canh. Hồng Tụ đang xem đến này đó thái sắc thời điểm, có điểm ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được bên ngoài đồn đãi cảnh quốc phu nhân, cư nhiên ở thức ăn thượng như vậy đơn giản. Nhìn đến Trăm dặm Bích Giao tiến vào, Tần Hồng Tụ hành lễ tử nói, cấp tỷ tỷ thỉnh an. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, ngồi ở ghế trên, hỏi, chính là ăn qua? Còn không có. Tần Hồng Tụ đứng đắn nói, chính thất còn không có ăn cơm, làm thiếp thất nơi nào có thể ăn. Bổn phu nhân ăn cơm thời điểm không thích quá nhiều người ở chỗ này, băng di, đem Tần di nương mang đến những người này đều dẫn đi, nơi này. Liền lưu lại Tần di nương thì tốt rồi. Băng di mang theo Lương ma ma đám người đi xuống lúc sau, trong phòng liền dư lại Ngọc Tình hòa thân di nương còn có Trăm dặm Bích Giao 3 người, mà băng di lại là ở bên ngoài chờ phân phó. Tần Hồng Tụ nhìn thoáng qua Trăm dặm Bích Giao, theo sau nói, làm thiếp thân, hầu hạ tỷ tỷ dùng bữa đi. Trăm dặm Bích Giao lại là nói, người, ta đã là tấm cổ đi xuống, chỉ là không biết Tần di nương có cái gì muốn cùng bổn phu nhân nói. Trăm dặm Bích Giao chú ý tới Tần Hồng Tụ ánh mắt, tất nhiên là biết nữ nhân này có chuyện cùng chính mình ngầm nói, liền đuổi rồi những người đó đi xuống. Tô phu nhân, Tần Hồng Tụ thấp giọng nói, ta không phải cố ý muốn tiến vào Tô gia làm thiếp, chỉ là bất đắc dĩ thôi, ta hy vọng, về sau ở Tô gia có thể cùng phu nhân hòa bình ở chung, chờ đã có thích hợp thời cơ, hy vọng, phu nhân có thể làm Hồng Tụ rời đi Tô gia, mặc kệ này đây cái gì danh mục. Nga, Trăm dặm Bích Giao nhìn Tần Hồng Tụ, chẳng lẽ Tần di nương còn coi thường nhà ta phu quân? Phu nhân hiểu lầm, Tô đại nhân tất nhiên là tốt, chỉ là Hồng Tụ trong lòng có người, ngày nào đó, nếu có thể đủ rời đi nơi này, chẳng sợ từ nay về sau, cải danh đổi họ, Hồng Tụ cũng không tiếc. Tần Hồng Tụ mang theo chân thành tha thiết ánh mắt nhìn Trăm dặm Bích Giao, đúng vậy, nàng vốn là có người yêu, người kia trong lòng cũng có chính mình. Chính là liền bởi vì chính mình từ nhỏ đi theo Thái hậu bên người lớn lên, người kia lại là hận thấu Thái hậu. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ đó là rõ ràng âu yếm đối phương, lại không thể ở bên nhau. Chính là liền tính cùng hắn cả đời không có duyên phận, nàng cũng không nghĩ trở thành người khác nữ nhân, đặc biệt là tiểu thiếp. Chính là Thái hậu thân phận ở nơi nào, không chấp nhận được nàng đi ngỗ nghịch, nàng làm sao không biết chính mình chỉ là Thái hậu trong tay một quả quân cơ. Từ tiến cung kia một ngày bắt đầu là được, khả năng Thái hậu đối chính mình là có 2 phân hảo, chính là càng nhiều đều là vì chính mình lớn lên lúc sau, có thể mang đến giá trị lợi dụng. Liền giống như Trác gia cô nương giống nhau, mặc kệ là con vợ lẽ vẫn là con vợ cả, cuối cùng chẳng qua là vì mượn sức quyền quý thôi. Ta biết phu nhân không tin Hồng Tụ. Tần Hồng Tụ đột nhiên quỳ trên mặt đất, ta, Tần Hồng Tụ, thề với trời. Hôm nay theo như lời mỗi một câu đều là nói thật, nếu có lời nói dối, liền làm ta đau mất người. Yêu, Trăm dặm Bích Giao ý bảo Ngọc Tình đi đem Tần Hồng Tụ nâng dậy tới, ngươi chính là biết, Thái hậu đem ngươi đưa vào tới nơi này ý tứ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi nàng khống chế sao? Tần Hồng Tụ cắn môi, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, chỉ là ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Tần Hồng Tụ không nói, hảo, ta cũng không ép ngươi, lâu ngày thấy lòng người, ngươi phải hiểu được một sự kiện, nếu là ở ngươi Tô gia an an phận phận, như vậy có lẽ thực mau ngươi liền có thể rời đi nơi này, đi tìm ngươi trong lòng sở ái. Nhưng là ngươi nếu là dám can đảm làm ra bất luận cái gì không nên làm sự tình, ta nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Trăm dặm bích giao trong lòng, ai cũng không thể thương tổn chính mình bên người người. Tần Hồng Tụ gật gật đầu, thái hậu nơi nào, phu nhân yên tâm. Trăm dặm bích giao gật gật đầu. Tần Di Nương, chia thức ăn đi. Ngọc Tình mở miệng nhắc nhở. Tần Hồng Tụ mỉm cười gật gật đầu. Trăm dặm bích giao ỉ ở cửa sổ bên cạnh, Ngọc Tình đi theo nàng mặt sau. Thái hậu cùng hoàng hậu nhất định không thể tưởng được. Các nàng chọn lựa kỹ càng người, cư nhiên cùng các nàng không phải một lòng. Ngọc Tình nhàn nhạt nói, chuyện này còn không thể có kết luận, làm người đi tra một chút, Tần Hồng Tụ mấy năm nay sự tình. Trăm dặm bích giao tính tình cẩn thận, phân phó Ngọc Tình. Ngọc Tình gật gật đầu. Tô Mạch Trần trở về thời điểm, đã là rạng sáng. Tuy rằng hắn luôn là rón ra rón rén lo lắng sẽ xảo trăm dặm bích giao, nhưng là trăm dặm bích giao vẫn như cũ là có thể cảm giác được người nam nhân này đã trở lại. Nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn đến chính là cái kia cao gầy nam nhân vừa mới tắm rửa xong ra tới. Trăm dặm bích giao vừa mới tỉnh ngủ, ngồi ở mép giường nhìn nam nhân kia. Theo sau nhàn nhạt cười, ta còn tưởng rằng trong nhà vào ăn trộm đâu. Tô Mạch Trần nhìn đến nàng đã tỉnh, cũng liền đi qua, không có tiếng ăn trộm, nhưng thật ra vào một cái hái hoa tặc. Tô Mạch Trần nhéo nhéo trăm dặm bích giao cái mũi, nói, không cần niết, vốn dĩ cái mũi liền lớn lên khó coi. Trăm dặm bích giao lập tức liền mở ra Tô Mạch Trần tay, theo sau hỏi, như vậy vãn trở về, quân doanh rất nhiều chuyện muốn vội. Trăm dặm bích giao tuy rằng không có nghe Tô Mạch Trần nhắc tới quá bất luận cái gì về công tác thượng sự tình, nhưng là cũng có thể đủ tưởng được đến, quân doanh người đều là tứ hoàng tử. Cùng đại hoàng tử nhất phái quản lý lâu như vậy, Tô Mạch Trần cái này tân thế lực muốn lập tức liền thu phục những người đó là không có khả năng. Gần nhất chiêu tân binh, khả năng sẽ là có rất dài một đoạn thời gian không có không. Bệ hạ đã là nói, đem trước kia một bộ phận người cấp phân tán ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái quân doanh đi. Bệ hạ làm như vậy, rõ ràng chính là cấp cơ hội chính mình, đem những cái đó bất chung với chính mình, không phục từ quản giáo người, cấp phân ra đi, về sau lưu trữ người, cần thiết là trung tâm. Thế nào, có hay không tốt mầm? Trăm dặm bích giao hỏi. Thật đúng là phát hiện không ít không tồi người, hơn nữa nhiều là nhà nghèo đệ tử. Ngày thường lên núi làm việc nhiều, tay chân lanh lẹ, hơn nữa trung hậu thành thật. Những người này một khi bồi dưỡng lên, nhất định là thực không tồi. Tô Mạch Trần thấp giọng nói, từ chiêu binh thông cáo phát ra đi lúc sau, không ít người từ các nơi chạy đến. Trăm dặm bích giao gật gật đầu. Trong nhà hết thảy nhưng hảo, sự tình hôm nay ta đều đã biết, làm khó ngươi. Tô Mạch Trần nói, không có việc gì đâu. Mạc Hạo Lăng đã trở lại, hắn một lòng nhớ thương nhà chúng ta gieo trồng những cái đó khoai tây đâu. Ngày mai ta sẽ sớm một chút trở về, đến lúc đó Dương Viễn còn có Mạc Hạo Lăng đều sẽ tới trong nhà ăn cơm. Ngươi nhìn xem làm điểm cái gì ăn. Ngươi biết đến Mạc Hạo Lăng tên kia, miệng bắt bẻ, giống nhau đồ ăn, thật đúng là không hợp hắn tâm ý. Gần nhất ta có chuyện yêu cầu hắn hỗ trợ, chính là hắn nói, ngày mai ăn tốt nhất ăn, bàn lại sự tình. Tô Mạch Trần có điểm bất đắc dĩ nói, trăm dặm bích giao nghe vậy khanh khách cười rộ lên, không thể tưởng được Mạc Hạo Lăng lớn như vậy người, còn như vậy tham ăn. Trăm dặm bích giao nhớ kỹ Tô Mạch Trần nói, ngày hôm sau liền không có ra cửa. Tần Hồng Tụ buổi sáng lại đây thỉnh an thời điểm, Lương ma ma sắc mặt có điểm không tốt, nói, phu nhân, đêm qua nguyên soái đã trở lại, đi. Trăm dặm bích giao tự nhiên là minh bạch Lương ma ma nói chính là nói cái gì, ngày hôm qua là Tần Hồng Tụ vào cửa nhật tử, chính là trăm dặm bích giao lại là không có làm Tô Mạch Trần đi Tần Hồng Tụ sân, Lương ma ma đây là tìm cha tới. Tần Hồng Tụ nghe vậy nhìn thoáng qua Lương ma ma, ma ma hôm nay chẳng lẽ không có nghe nói, đêm qua nguyên soái đã khuya mới trở về sao? Nguyên soái trở về, tự nhiên là hồi phu nhân trong phòng. Nói nữa, ta còn không có cấp nguyên soái thỉnh an đâu, nguyên soái đó là không đi ta nhà ở, kia cũng là bình thường bất quá, ma ma không cần phải nói những lời này. Tần Hồng Tụ nhíu mày nói, cái này Lương ma ma, quản được thật đúng là khoan, chính mình chính là không nghĩ nguyên soái đi chính mình trong phòng. Trăm dặm bích giao cười cười, ma ma nói thật đúng là buồn cười, nguyên soái muốn đi nơi nào, bổn phu nhân lại như thế nào có thể can thiệp được đâu. Ma ma sơ tới, nói vậy còn không biết, nguyên soái người này nhìn chính là một cái văn nhã, nhưng là quyết định sự tình, không phải ta một cái nữ tác nhân ra có thể tả hữu được. Lương ma ma nghe vậy, sắc mặt có điểm khó coi. Nàng trước kia là hậu hạ thái hậu, sau lại liền tính là hồng tụ tiểu thư cũng muốn cho nàng vài phần sắc mặt. Hiện tại cái này cảnh quốc phu nhân lại là làm trò nhiều như vậy nô tỳ mặt, đánh chính mình mặt, thật sự là đáng giận. Chính là, lương ma ma, nguyên soái là 10 vạn tướng sĩ thống soái, mặc kệ là ở quân doanh vẫn là ở nhà, nguyên soái yêu cầu đều là thực nghiêm khắc, đừng nói là phu nhân tả hữu không được, đó là Tây Uyển lão thái thái đều tả hữu không được nguyên soái quyết định đâu. Ngọc Tình cười nói, lại nói tiếp, thiếp thân cũng không có gặp qua lão thái thái đâu, không biết tỷ tỷ có thể hay không mang theo thiếp thân cùng đi cấp lão thái thái thỉnh cái an đâu. Tần Hồng Tụ biết, nếu là lương ma ma tiếp tục nói tiếp, không chừng cảnh quốc phu nhân sẽ sinh khí, lập tức liền đề nghị nói. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, cũng đúng vậy, vậy đi xem đi. Trăm dặm Bích Giao mang theo Hồng Tụ tới rồi Thọ An quán thời điểm, bên trong chính chuyện tới từng đợt dễ nghe tiếng đàn. Hồng Tụ nghe vậy, lộ ra nghi hoặc. Trăm dặm Bích Giao nói, có lẽ là biểu muội đang khải đàn đâu. Nói xong lúc sau, liền mang theo Tần Hồng Tụ đi vào. Tới rồi huyền quan chỗ, nha đầu Linh Chỉ liền tiến lên thỉnh an. Trăm dặm Bích Giao nói, đi vào hồi báo lão thái thái, liền nói ta mang theo Tần Di Nương tới cấp lão thái thái thỉnh an. Linh Chỉ sửng sốt, theo sau thấy được đứng ở trăm dặm Bích Giao phía sau một bước một cái trên người ăn mặc hồng nhạt xiêm y nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này lớn lên rất là đẹp, ăn mặc hồng nhạt thúc eo váy áo, bên ngoài khoác chính là tuyết bạch sắc áo choàng. Nhìn thật là đẹp mắt, hơn nữa thoạt nhìn tuy rằng là Di Nương, lại là có cao quý khí chất. Linh Chỉ tự nhiên là biết trong phủ vào cho rằng Di Nương vẫn là trong cung ra tới, vội vàng gật gật đầu nói, nô tỳ đây là hồi bẩm lão thái thái. Thực mau, Linh Chỉ liền ra tới mang theo trăm dặm Bích Giao đám người đi vào. Hai người ở vào nhà phía trước đem trên người áo choàng đều cởi cấp bên người nha đầu cấp cầm hầu ở ngoài cửa. Trăm dặm Bích Giao bên trong ăn mặc một kiện màu xanh nhạt thúc eo váy, trên váy thêu từng mảnh phi lạc hoa phiến. Thoạt nhìn, tuy rằng thanh nhã trung mang theo quý không thể nói cảm giác. Lão thái thái ngồi ở chủ vị thượng, Hoàng Kim Ngọc đã là an an tĩnh tĩnh đứng ở lão thái thái bên cạnh. Trăm dặm Bích Giao không thể không nói, hiện giờ trên người ăn mặc một kiện màu tím đen cẩm y, trên đầu mang theo chính là Nam Hải Đông Châu làm thành đồ trang sức, bởi vì Hoàng Triều tới là năm nay mới qua đời, lão thái thái mặc kệ là mặc quần áo trang điểm phương diện đều cùng Hoàng Kim Ngọc giống nhau, thiên hướng đơn giản, nhưng là trên người khí thế lại là không giống nhau. Tới kinh thành không bao lâu, tuy rằng trên người khí chất cùng vẫn luôn đều sinh hoạt tại thế gia quý tộc lão thái thái không có biện pháp so, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không giống là trước đây ở trong thôn cái kia lão thái thái. Trăm dặm Bích Giao tiến lên đi, hành lễ tử, cấp bà ngoại thỉnh an. Vốn dĩ trăm dặm Bích Giao thân phận, hoàn toàn có thể không giống hoàng lão thái thái thỉnh an, hơn nữa hoàng lão thái chẳng qua là Tô Mạch Trần bà ngoại. Nhưng là trăm dặm Bích Giao mặc kệ, là bất luận cái gì thời điểm, đều sẽ không làm người bắt được chính mình nhược điểm. Bà ngoại, đây là Tần Di Nương. Trăm dặm Bích Giao cười nói, Tần Hồng Tụ tiến lên đi, hành lễ tử, thiếp thân Hồng Tụ, gặp qua lão thái thái, lão thái thái an. Hoàng lão thái thái buồn không thích trăm dặm Bích Giao, hiện giờ, tới một cái cung gia tới Di Nương, tất nhiên là trong lòng vui mừng, thấy thế nào đều cảm thấy so với trăm dặm Bích Giao muốn thuận mắt nhiều, theo sau vẫy tay làm Tần Hồng Tụ đến nàng chính mình trước mặt tới, lôi kéo Tần Hồng Tụ tay nói, thật tốt cô nương. Nhìn liền thích, Tần Hồng Tụ đỏ mặt, cúi đầu. Hoàng Kim Ngọc cười nói, tổ mẫu, ngươi làm sợ Tần Di Nương. Hoàng Lão Thái Thái lại nói, cái gì Di Nương không Di Nương, đều là ngươi biểu ca người, hơn nữa vẫn là trong cung ra tới, ngươi đã kêu một tiếng biểu tẩu. Hồng Tụ cũng là đảm đương nổi. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, trong lòng cười lạnh, vừa mới còn cảm thấy cái này lão Thái Thái nhiều ít đều có điểm không giống nhau đâu. Chính là hiện tại xem ra lại không phải như vậy, liền tính không thích chính mình, cũng không thể cầm chính thê tới cùng một cái Di Nương so sánh với. Tần Hồng Tụ muốn bất động thanh sắc rút ra bản thân tay, nhưng là lại lo lắng lão thái thái sinh khí, liền từ nàng nắm. Ôn nhu nói, trăm triệu không thể, lão thái thái, tuy rằng thiếp thân là từ trong cung ra tới, nhưng là vào Tô gia, liền phải thủ Tô gia quy củ. Di nương đó là di nương, không đảm đương nổi biểu tiểu thư một tiếng biểu tẩu. Như vậy sẽ rối loạn quy củ, đến lúc đó nếu là truyền ra đi, ngự sử đài người không chừng lại như thế nào đi bốn phía lên án công khai nguyên soái. Lão thái thái nghe vậy, trong lòng có điểm lạnh lạnh. Như vậy một tiếng xưng hô cũng sẽ bị người ta nói. Bà ngoại, thiếp đó là thiếp, đây là tuyên cổ bất biến. Mặc kệ là trong cung vẫn là bình dân bá tánh gia, vẫn là thế gia quý tộc, đều không thể thay đổi cái này. Từ thượng cổ liền truyền thừa xuống dưới lão truyền thống. Nếu như bị ngự sử đài những cái đó ngôn quan hiểu được, không chừng, nguyên soái cũng sẽ bị bệ hạ hung hăng trách phạt. Tiên đế trong năm, có một vị trung dũng hầu, đó là bởi vì sủng ái trong phủ lương thiếp, ủy khuất cùng xem nhẹ chính thê. Cuối cùng bị ngự sử đài nhân xâm một quyển. Sau lại, tiên đế đem trung dũng hầu tước vị hàng vì An Sơn bá, hơn nữa bị khiển ly kinh thành, nhiều thế hệ chỉ có thể là ở tại khoảng cách kinh thành mấy ngàn dặm ngoại An Sơn huyện. Trăm dặm Bích Giao ngồi ở ghế trên, không nhanh không chậm nói. Lão thái thái bổn nắm Hồng Tụ tay, lập tức liền buông ra. Theo sau chỉ là làm Hồng Tụ ngồi ở trăm dặm Bích Giao hạ đầu. Cũng không dám nữa đánh dùng Hồng Tụ đả kích trăm dặm Bích Giao chủ ý. Bất luận kẻ nào cùng sự tình đều so ra kém chính mình cháu ngoại tiền đồ. Này mấy tháng qua quán sống trong nhung lụa sinh hoạt, nàng không nghĩ quá trước kia như vậy sinh sống. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Hoàng Kim Ngọc, theo sau nói, vừa mới là biểu muội đang khải đàn đi. Hoàng Kim Ngọc cười cười, đúng vậy, hôm qua sư phụ dạy một đầu tân khúc, liền đạn cấp tổ mẫu nghe. Mời đến vài vị tiên sinh chính là còn có thể. Trăm dặm Bích Giao hỏi, đều thực hảo đâu, mặc kệ là giáo tập thi văn vẫn là châm chức nữ hồng, vẫn là cầm ký thư họa. Mỗi người đều thực dụng tâm đi giáo Kim Ngọc, chính là Kim Ngọc buồn, luôn là học không được. Hoàng Kim Ngọc nói xong lúc sau liền cúi đầu. Hoàng lão thái thái nắm Kim Ngọc tay nói, đứa nhỏ ngốc, tổ mẫu cảm thấy ngươi là thông minh nhất. Trăm dặm Bích Giao bởi vì có chuyện muốn vội, cho nên liền trước rời đi. Mà Tần Hồng Tụ lại là giữ lại. Hoàng lão thái thái nói, Hồng Tụ xuất thân cao quý, hơn nữa vẫn là ở trong cung lớn lên, nói vậy cầm ký thư hóa như vậy đều tinh thông đi. Kim Ngọc là một cái hiếu học hài tử, nếu đều tới, liền lưu lại nơi này ăn cơm trưa, sau đó cùng Kim Ngọc trò chuyện đi, đứa nhỏ này, tới kinh thành lúc sau, liền vẫn luôn đều ở trong phủ không có đi ra ngoài, cũng chỉ có thể là đối với ta cái này lão thái bà. Các ngươi người trẻ tuổi, lẫn nhau học tập, lẫn nhau giao lưu một chút. Tần Hồng Tụ hành lễ tử đồng ý, nàng cảm giác được trăm dặm Bích Giao cùng cái này lão thái thái chi gian cảm tình cũng không phải thực hảo. Nói vậy, tô phu nhân như vậy có thể nhẫn, quá nhiều là bởi vì tô đại nhân đi. Ở tiến vào tô ra thời điểm, về tô ra những việc này thái hậu cùng hoàng hậu đều đã là người đi điều tra qua. Đến nỗi cái này lão thái thái tính tình, nhiều ít cũng biết một chút. Ngươi nói nàng là ghét bỏ trăm dặm Bích Giao xuất thân, ngươi nói nàng thích phú quý sinh hoạt, cũng không được đầy đủ là. Ít nhất, ở hoàng lão thái thái hiện tại tơi nói, quan trọng nhất chính là cái này cháu gái cùng cháu ngoại. Đến nỗi trăm dặm Bích Giao đại khái là bởi vì, từ lúc bắt đầu liền không xem trọng nguyên nhân đi. Thế, cho nên sau lại mặc kệ trăm dặm Bích Giao làm được như thế nào hảo, trong lòng đều không thích đi. Lương ma ma lại là cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, chỉ cần Tần Hồng Tụ thâm đến lão thái thái thích, như vậy về sau còn lo lắng không có đồng minh đối phó trăm dặm Bích Giao. Lương ma ma lại là không có Tần Hồng Tụ ý nghĩ như vậy. Lão thái thái là không thích trăm dặm Bích Giao, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nguy hại đến chính mình cháu ngoại. Nàng vẫn luôn muốn chính là hy vọng Hoàng Kim Ngọc có thể cùng Tô Mạch Trần thân càng thêm thân. Nếu là có người lợi dụng nàng, đạt tới không thể cho ai biết mục đích, nàng là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tần Hồng Tụ phỏng đoán, chính là bởi vì như vậy, trăm dặm Bích Giao năm lần bảy lượt dung nhẫn Hoàng Lão Thái Thái nguyên nhân. Bởi vì nàng là thật sự yêu thương Tô Mạch Trần. Trăm dặm Bích Giao đi một chuyến phòng bếp, thấy được hôm nay mua sắm đồ ăn, nhíu mày, chính mình muốn làm gì đó, chỉ có phòng bếp những cái đó nguyên liệu nấu ăn chính là không đủ. dù sao ở nhà cũng là có rảnh, trăm dặm Bích Giao liền nghĩ đến đi ra cửa. Nhắc đến ăn, như vậy thời tiết, trăm dặm Bích Giao nhất hoài niệm chính là hoa hạ thời điểm nhà ăn cái loại này chính mình động thủ tự giúp mình nướng cưu làm người chuẩn bị nướng lò cũng đã là thu hồi tới, vốn là tính toán, chờ đến mọi người đều có rảnh thời điểm, có thể mời bọn họ tới trong nhà tụ ở bên nhau ăn nướng BBQ. Bằng không liền chờ đến suối nước nóng làng du lịch kiến hảo lúc sau, mọi người đều ở nơi nào tụ một tụ, trước hết làm này đó chi kỷ bạn tốt hòa thân người nếm thử phao suối nước nóng, sau đó chính là ăn thượng nóng hôi hổi nướng cưu không đơn giản là nướng BBQ, trăm dặm Bích Giao còn chuẩn bị tốt làm cái lẩu, nướng lò cùng nồi đều chuẩn bị tốt. Hôm nay như vậy chuẩn bị chẳng qua là trước tiên thôi, nàng đi tiếp Hoa Huyên lúc sau, liền cùng đi mua một ít hôm nay muốn ăn đồ vật, mua trở về, ở trải qua một nhà bố hành thời điểm, Hoa Huyên nghĩ đến phải làm một kiện xiêm y, liền lôi kéo trăm dặm Bích Giao cùng nhau xuống xe. Nhà này bố hành tại kinh thành xem như cửa hiệu lâu đời, hơn nữa chỉ là bán bố, cho dù có tư đồ ra tiệm quần áo ở, nhà này kêu Minh Tân xe, bố hành vẫn như cũ là thực được hoan nghênh. Tiểu nhị đem trăm dặm Bích Giao cùng Hoa Huyên mang theo đi vào, Hoa Huyên đi chọn lựa nguyên liệu thời điểm, trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua nhà này bố hành, diện tích có 100 bình phương tả hữu, hơn nữa phân trên dưới 2 tầng. Mặc kệ là bình dân sinh ý vẫn là quý tộc sinh ý, bọn họ đều làm. Cho nên trăm dặm Bích Giao tiến vào thời điểm, nơi này đã là có vài cái ra tới họp chợ, thuận tiện mua bố nông gia phụ nhân. Còn có một ít cô nương ra đem chính mình đánh tốt dây đeo lấy ra tới đổi bạc. Này đó cô nương đều là nhà nghèo nữ tử, ngày thường trừ bỏ công tác, đó là làm một ít am hiểu tay nhỏ nghệ bán. Vì chính là hy vọng có thể kiếm một chút bạc, đến lúc đó xuất giá thời điểm không cần như vậy khó coi. Nếu là trong nhà có huynh tẩu, cha mẹ huynh trưởng khẳng định vì ngươi nhiều chuẩn bị của hồi môn, nhiều lắm là một ít bàn ghế. Nếu là còn có đệ đệ, càng là không cần phải nói, cha mẹ toàn tâm toàn ý nghĩ chính là đệ đệ về sau cưới vợ, một cái đồng tiền ước gì chia làm 5 cái dùng, ai còn sẽ đau lòng trong nhà nữ nhi. Này đó cô nương, chỉ có thể là chính mình vây quanh chính mình tính toán, muốn đi đến nhà chồng không cho người coi khinh, chỉ có thể là như thế này làm. Minh Tân xe, thu dây đeo, giá cho người khác phải cho đến nhiều một chút, nhưng là yêu cầu chất lượng liền phải thực hảo. Này đó cô nương kia một cái không phải tâm linh thủ xảo, còn có một ít, nếu là thêu thùa tú đến hảo, còn sẽ mua một ít bố trở về, khăn thêu từ tới đổi bạc. Dây đeo giống nhau chính là 2 văn một cái, nếu là thêu đến tốt khăn, có thể thu được 100 văn tiền một cái. Này đó cô nương một năm xuống dưới, cũng có thể kiếm 2 lượng bạc tả hữu. Nữ hồng tốt, có thể kiếm được 5-6 lượng, cho một bộ phận cha mẹ, đều còn dư lại có. Chờ đến xuất giá thời điểm, là có thể có một chút bạc. Hoa Huyên nhìn tới một con màu xanh đen gầm tứ xuyên, liền làm tiểu nhị cầm xuống dưới. Ai hiểu được, một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến, tiểu nhị, ngươi trên tay này một cây vải, ta muốn. Một cái trên người ăn mặc màu đỏ rực cẩm y, khoác áo. Choàng phu nhân đi đến, Hoa Huyên nghe vậy, có điểm không vui. Phải biết rằng, chính mình chính là ở chỗ này chọn một hồi lâu, mới chọn lựa tới rồi này một cây vải. Sao có thể sẽ làm nữ nhân này đoạt đi? Lập tức liền nói, vị này phu nhân thật đúng là có ý tứ, sự tình gì đều chú ý một cái thứ tự đến trước và sau đi. Đây là ta coi chung vải vóc, vị này phu nhân chẳng lẽ cứ như vậy đi đoạt người sở hảo? Có gì không thể, đây là chúng ta phu nhân nhìn thượng, chúng ta liền phải mua, nếu không phải không có bạc. Đi theo kia nữ nhân phía sau nha đầu nói, phải biết rằng, hiện tại thiếu gia không biết nhiều sủng ai thiếu phu nhân, vừa mới ra cửa thời điểm trả lại cho 100 lượng bạc thiếu phu nhân, làm thiếu phu nhân thích cái gì liền mua cái gì, chẳng qua là kẻ hèn một cây vải. Hoa Huyên vốn không phải một cái nhiều chuyện người, nhưng là này một cây vải, cũng không phải là thường có, tuyệt đối không thể làm. Tiểu nhị, chẳng lẽ các ngươi chính là làm như vậy sinh ý? Hoa Huyên nhìn ra, tiểu nhị muốn đem này một cây vải cấp nữ nhân này, lập tức liền không vui. Này có cái gì hiếm lạ, nhà của chúng ta phu nhân là nơi này khách quen. Có thứ tốt đương nhiên là muốn cho lão khách hàng chọn lựa, tiểu nhị, ngươi nói có phải hay không? Nha đầu cười nói, trăm dặm Bích Giao đột nhiên nói, trưởng quầy, phiền toái đem kia một con màu xanh biếc Brunei cẩm bắt lấy tơi cấp ta, kia một cây vải, ta muốn. Trưởng quầy nghe vậy vội vàng đem cao nhất thượng kia một cây vải cầm xuống dưới. Phu nhân ánh mắt thật đúng là lợi hại, đây là hôm nay buổi sáng mới trở về hóa, còn không có tới kịp bài trí hảo, chỉ có thể là trước đem nó cấp đặt ở mặt trên đi, nghĩ đến buổi tối thời điểm mới sửa sang lại. Trưởng quầy nói lời nói thật, này thất bố, thật là mới nhất trở về còn không kịp sửa sang lại. Hơn nữa đây là Brunei cẩm, phi giống nhau quý, cho nên cũng nghĩ, hẳn là không có dễ dàng như vậy bán đi. Huyên, ngươi lại đây coi một chút. Trăm dặm bích giao nói, Hoa Huyên nghe vậy, hử lạnh một tiếng, hướng về trăm dặm bích mà đi. Mà cái kia cùng Hoa Huyên cước đoạt vải vóc phu nhân lại là thân mình ngạnh ngạnh. Thanh âm này, nàng cả đời cũng không có khả năng quên. Thủy Giao, đáng chết nữ nhân. Hồng y phu nhân xoay người, trăm dặm bích giao chú ý tới nàng, không thể tưởng được thật đúng là oan gia ngõ hẹp, này không phải lúc trước bị chính mình thiết kế gả đến kinh thành tới Trần Nguyệt Nga. Trần Nguyệt Nga từng bước một hướng đi trăm dặm bích giao, trong mắt mang theo hận ý, mang theo tức giận. Hoa Huyên cảm giác được Trần Nguyệt Nga không thích hợp, vội vàng ngăn ở trăm dặm bích giao trước mặt, ở trăm dặm bích giao hộ ở sau người, ngươi trước muốn làm gì? Hoa Huyên lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Trăm dặm bích giao không khỏi bị Hoa Huyên hành động cảm động, vốn chỉ là hứng thú hợp nhau nhiều lời nói mấy câu, sau lại bởi vì sư huynh, càng là đối Hoa Huyên tràn đầy hảo cảm. Hiện giờ, nhìn đến Hoa Huyên như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp lên. Như vậy hành động, nhiều giống khi còn nhỏ, cùng nhau ở rừng rậm rèn luyện thời điểm, mỗi lần gặp được nguy hiểm, luôn là trăm dặm tuyết giao như vậy bảo hộ chính mình. Hiện giờ, Hoa Huyên hành động, xúc động nàng trong lòng chỗ sâu nhất hồi ức. Trăm dặm bích giao đạm đạm cười, Huyên yên tâm đâu, đây là nhà ta phu quân biểu muội đâu. Hoa Huyên nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Nga, theo sau bị trăm dặm bích giao kéo ra phía sau mình. Trăm dặm bích giao cười nói, biểu muội không thể tưởng được nửa năm nhiều không thấy, biểu muội chính là càng ngày càng mỹ, thành thân lúc sau quả nhiên chính là không giống nhau. Nàng từ cái này Trần Nguyệt Nga tiến vào thời điểm liền phát hiện nàng chỉ là bất động thanh sắc thôi. Người này nếu không phải hiện tại xuất hiện ở chính mình trước mặt, chính mình không chừng thực mau liền sẽ quên người này là ai. Lại cứ lúc này xuất hiện, lấy chính mình đối Trần Nguyệt Nga hiểu biết, nàng nhất định sẽ không cứ như vậy an an tinh tinh. Không chừng, rất sớm cũng đã là phát hiện chính mình cùng Mạch Trần ở kinh thành, nhưng là lại có thể làm được bất động thanh sắc, xem ra là thay đổi rất nhiều sao. Cũng đúng vậy, trước kia mặc kệ làm cái gì, luôn có mẫu thân của nàng vì nàng suy nghĩ, chính là hiện tại mặc kệ phát sinh sự tình gì đều đến nàng chính mình đi đối mặt, khẳng định là ở lâm ra ăn không ít đau khổ, mới có hôm nay có thể nhẫn. Nhẫn đi, ta liền xem ngươi có thể nhẫn bao lâu. Nếu là ngươi vẫn luôn như vậy nhìn xuống đi, ta còn lo lắng tìm không thấy ngươi nhược điểm. Chỉ cần ngươi dám can đảm không động đậy nên động tâm tư, cũng chỉ có tử lộ một cái. Ha ha, Trần Nguyệt Nga cười nói, ta còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là biểu tẩu A. Thật đúng là không khéo, biểu tẩu A, này một cây vải, ta cũng rất là thích. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Trần Nguyệt Nga lộ ra mỹ lệ tươi cười, biểu tẩu từ trước đến nay chính là thiện giải nhân ý, nếu không, liền đem này một cây vải nhường cho ta, nhưng hảo. Trăm dặm bích giao cười, hảo A. Trưởng quầy, lâm phu nhân đều nói, thích này một cây vải, còn không chạy nhanh bao lên cấp lâm phu nhân. Trăm dặm bích giao cười nhạt, trưởng quầy gật gật đầu. Thật đúng là ngượng ngùng đâu, biểu tẩu thật vất vả mới tìm được một con như vậy tốt bố, hiện giờ lại là bị ta mua đi rồi. Bằng không, liền đem kia một con màu xanh đen bố nhường cho các ngươi. Trần Nguyệt Nga cười chỉ tiểu nhị trước mặt bày bố. Hoa Huyên muốn nói cái gì, nhưng là bị trăm dặm bích giao kéo lại. Trăm dặm bích giao nói, biểu muội hảo ý, lòng ta lánh, chỉ là biểu tẩu ta coi trọng đồ vật, từ trước đến nay liền không cho phép người khác chạm vào, liền giống như kia một cây vải, nếu là biểu muội thích liền cùng nhau cầm đi hảo, ta lại chọn lựa khác, không vội đâu. Biểu tẩu đôi mắt chính là muốn phóng lượng một chút, không cần chọn lựa một con nhận không ra người. Trần Nguyệt Nga lời nói có ẩn ý. Trăm dặm bích giao ha hả cười rộ lên, yên tâm, ta ánh mắt luôn luôn là thực tốt. thật giống như ta gả nam nhân, thật giống như ta sở hữu sinh ý. Biểu muội, ngươi xem, ta ánh mắt có phải hay không thực hảo đâu. Ngược lại là biểu muội, chính là nếu muốn tưởng tượng, có chút đồ vật, chính mình nhìn tới, có hay không năng lực này mang đi đâu. Trăm dặm bích giao. Nói vừa nói xong, trưởng quầy liền phủng một con đóng gói tốt bố lại đây. Đúng là vừa mới trăm dặm bích giao nhìn thượng Brunei cẩm, trưởng quầy cười nói, Lâm phu nhân, tổng cộng là 1.320. Trăm dặm bích giao cùng Hoa Huyên nhìn nhau, theo sau cười cười. Mà Trần Nguyệt Nga lại là đôi mắt đều lớn, cái gì, ngươi nói như vậy một cây vải, ngươi cư nhiên thu bổn phu nhân 1.320. Trưởng quầy, ngươi không đi đoạt lấy. 1.320, mua một cây vải, nhiều lắm chỉ có thể là làm một bộ quần áo, hai bộ cũng không đủ. Đó là trước kia, nàng cũng luyến tiếc hoa 1.320 mua như vậy một cây vải. Huống chi là hiện tại, ngươi có phải hay không cùng trăm dặm bích giao hợp nhau hỏa tới lừa gạt ta? Trần Nguyệt Nga trừng mắt trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy vạn phần oan uổng, Lâm phu nhân, những lời này cũng không phải là nói giỡn. Vị này phu nhân tên gọi là gì, lão phu cũng không quen biết, sao có thể sẽ là hợp ở bên nhau tới lừa gạt ngươi? Nói nữa, lão phu nhà này, cửa hàng, là ta lão tổ phụ khai, mãi cho đến hiện tại có 70 nhiều năm, chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi 1.300 lượng bạc, quả thực chính là vũ nhục. Nói nữa, lão phu làm buôn bán, không lừa già dối trẻ. Trong kinh thành tới ta nhà này tiểu điếm mua vải vóc cũng không ít, lão phu là cái dạng gì người, mọi người đều rõ ràng, mở cửa làm buôn bán, chưa bao giờ sẽ lừa gạt bất luận cái gì cho rằng khách hàng. Thật đúng là buồn cười, bổn phu nhân còn không biết, cư nhiên có người như vậy không biết xấu hổ, ngươi muốn này một cây vải, cảnh quốc phu nhân đều nhường cho ngươi, chính là ngươi vẫn là như vậy không thuận theo không buông tha, tới rồi cuối cùng không có bạc phó, cư nhiên nói ra nói như vậy. Từ trên lầu xuống dưới Nam Dương chờ phu nhân Lữ cười cười cười lạnh nói, ta thật đúng là không biết gia tộc nào phu nhân, cư nhiên là như vậy vô lễ. Lữ cười cười đi xuống lầu, đã đi tới, trăm dặm bích giao nhìn đến là nàng, theo sau cười cười, nàng bên người còn đi theo Tống Viện Viện, phía sau nha đầu còn phủng mấy con bố, nhìn dáng vẻ đều là chọn lựa hảo, nhiên thấy sau xuống dưới thời điểm vừa vặn gặp. Trưởng quầy nghe được Lữ cười cười nói trước mắt cái này thoạt nhìn cao quý nữ tử, cư nhiên là cảnh quốc phu nhân, vội vàng tiến lên nói, cấp cảnh quốc phu nhân thỉnh an, tiểu nhân cư nhiên là có mắt không thấy Thái Sơn, mong rằng phu nhân bao dung, xin đừng trách. Trăm dặm bích giao cười, trưởng quầy, ngươi liền đem ta cùng Hoa Huyện chủ coi như là giống nhau khách nhân liền hảo. Trăm dặm bích giao nói, vô tình là nói ra, Hoa Huyên thân phận. Trưởng quầy vội vàng gật gật đầu, không thể tưởng được tiểu điếm hôm nay cư nhiên là nghênh đón nhiều như vậy khách quý. Không biết biểu muội còn muốn hay không này một cây vải đâu? Trăm dặm bích giao hỏi. Lữ cười cười tiến lên, đối trăm dặm bích giao nói, đây là Brunei cẩm, nhìn lên tỷ lệ vẫn là không tồi. Chỉ là, A Giao không phải ta nói. Thượng, một lần bệ hạ không phải ban thưởng rất nhiều vải vóc cho ngươi, tất cả đều là thượng đẳng gấm vóc. Ta nhớ rõ Brunei cẩm cũng có rất nhiều a. Hơn nữa mặc kệ là nhan sắc vẫn là nguyên liệu, đều so cái này muốn hảo. Trăm dặm bích giao nói, đây là Hoa Huyện chủ muốn mua. Có chút đồ vật, thân thủ mua, mới có ý nghĩa đâu. Lữ cười cười gật đầu, cũng là, thật giống như ta. Cũng là muốn tới chọn lựa một ít nguyên liệu trở về làm xiêm y cho ta ra hầu ra, đến lúc đó làm người mang. Qua đi. Tống đại nhân sinh nhật cũng thực mau liền đến, viện viện cũng muốn mua một ít nguyên liệu, thân thủ làm xiêm y cấp Tống đại nhân, liền ước hảo cùng nhau tới. Không biết, Lâm phu nhân còn muốn hay không này một cây vải? Trưởng quầy hỏi. Trần Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, nói, từ bỏ. Theo sau mang theo bên người nha đầu đi rồi. Trưởng quầy, nguyên liệu cho ta đi. Hoa Huyên nói, bạc ngươi đến lúc đó đến Hoa Phủ lấy là được. Hoa Huyên nghĩ nghĩ nói, chính là trước kia Hoa Quận Vương Phủ. Trưởng quầy gật gật đầu, đã là đoán được Hoa Huyên thân phận. Trăm dặm bích giao mời Lữ cười cười cùng Tống Viện Viện hôm nay buổi tối cùng nhau về đến nhà dùng bữa tối, nói là làm một ít mới mẻ đồ vật, làm các nàng qua đi nếm thử. Lữ cười cười cùng Tống Viện Viện đều là đối với ăn rất có hứng thú người, lập tức cũng liền không có cự tuyệt, nói tốt, đến lúc đó nhất định sẽ đi. Về tới trong nhà, Trăm Dặm Bích Giao liền bắt đầu chuẩn bị sở hữu muốn chuẩn bị đồ vật, thiết hảo lúc sau, liền yêm chế hảo, muốn ngon miệng lúc sau, hôm nay buổi tối nướng BBQ thời điểm mới ăn ngon. Hạt mè, bột ớt, tiêu xay, nước tương, muối, sinh khương, củ tỏi, hành thái này đó gia vị đều chuẩn bị tốt. Thịt có, cánh gà, đùi gà, thịt bò xuyến, thịt dê xuyến, cốt nhục tương liên, hát đóc, thịt ba chỉ, còn có cá sống cắt lát. Đồ chay nhưng thật ra không có nhiều ít, Trăm Dặm Bích Giao đem mấy ngày hôm trước khởi xướng đầu giá cấp đem ra, còn có. Chính là mua một ít đậu hủ, có một ít cải trắng. Đến nỗi rượu linh tinh, Trăm Dặm Bích Giao thật đúng là không biết hẳn là chuẩn bị một ít cái gì. Chỉ có thể là đem Tô Ngọc Phân làm người đưa tới kinh thành một ít rượu trái cây. Còn có chính là Tô Mạch Trần cùng Dương Viễn huynh đệ đều thích uống trúc diệp thanh. Còn có chính là Đêm Nguyệt thích uống phương Bắc thiêu đao tử. Còn có kinh thành người thích uống 18 tiên. Chờ tới rồi giờ thân sơ, trong nhà liền bắt đầu tới khách nhân. Ban đầu tới đó là Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Tư Đồ Hoa Lỗi. Tư Đồ Kinh Lỗi còn ở vội, cho nên còn chưa tới. Theo sau đó là Dương Viễn, không thể tưởng được liền Dương Vân An cũng ra tới. Dương Viễn tới lúc sau, vốn định muốn cùng Trăm Dặm Bích Giao chào hỏi. Nhưng là bị cho biết, Trăm Dặm Bích Giao ở phòng bếp bận việc, không có không chiêu đãi tôn quý Tiêu Giao Vương ra. Bất đắc dĩ, Dương Viễn chỉ có thể là ở phòng bếp bên ngoài nhìn đông nhìn tây, nhưng là nhìn phòng bếp nhắm chặt môn, mà bên trong hoàn toàn không có nghe được xào rau thanh âm. Dương Viễn sờ sờ cái mũi nói, cảnh quốc phu nhân rốt cuộc muốn làm cái gì cho chúng ta ăn đâu. Có người ở thời điểm, Dương Viễn sẽ không kêu Trăm Dặm Bích Giao vì tẩu tử, nhưng là ngầm lại là sẽ như vậy kêu. Tư Đồ Hoa Lỗi lắc đầu, nào biết đâu rằng, ta cũng tò mò đâu. Vương gia, ngươi nói chúng ta hôm nay là tới đúng rồi, vẫn là đến nhầm. Ngươi nói, như thế nào đến lúc này còn không có bắt đầu thượng đồ ăn đâu. Ngươi nghe một chút, phòng bếp một chút thanh âm đều không có. Tư Đồ Hoa Lỗi cùng Dương Viễn nói chuyện thời điểm, cũng không có người ngoài như vậy kính cẩn, dù sao cũng là thân thân anh em bà con, Dương Nguyên cùng Tư Đồ Hoa Lỗi đều không thích kia một bộ. Ta nào biết đâu rằng, bằng không, biểu đệ ngươi đi vào tìm hiểu một chút. Dương Viễn chớp chớp mắt, đề nghị nói, ta còn là thành thành thật thật đi chờ. Tư Đồ Hoa Lỗi cười nói, vô nghĩa, đi vào, ai dám a? A Giao đều nói tốt, không thể làm người đi vào, nếu là đi vào, A Giao sinh khí, không làm, hôm nay ăn cái gì? Lữ cười cười cùng Tống Viện Viện đến thời điểm, nhìn đến Tư Đồ Diệp Lỗi cũng ở, Tống Viện Viện ngẩn người. Tư Đồ Diệp Lỗi đang xem đến Tống Viện Viện thời điểm, khóe miệng lộ ra cười như không cười biểu tình. Không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cái này tiểu nha đầu, xem ra thật đúng là cùng Giao Giao chơi rất khá, hôm nay tới nơi này người, cùng Tô Gia Phu. Thê giao tình đều là thực tốt. Tống Viện Viện đi theo Lữ cười cười phía sau, hướng đi vương gia cùng công chúa hành lễ. Theo sau liền ngồi ở noãn các cùng Hoa Huyên đám người nói chuyện phiếm. Tống Viện Viện bởi vì ở Minh Nguyệt Hồ thời điểm gặp qua Hoa Huyên, hơn nữa Vân An cùng Hoa Huyên cũng biết, Tống Viện Viện cùng Trăm Dặm Bích Giao quan hệ không tồi, đối Tống Viện Viện ấn tượng cũng thực hảo. Bốn người ngồi ở noãn các nói chuyện, Vân An hỏi, kỳ thật các ngươi có biết hay không, hôm nay A Giao muốn làm cái gì cho chúng ta ăn? Còn lại mấy người phụ nhân đều là lắc đầu, không biết, biết đến người đều bị nhốt ở trong phòng bếp đâu. Hoa Huyên cười nói, đợi non nửa cái canh giờ lúc sau, Băng Di mang theo giới cái nha đầu cùng gã sai vặt, đem nướng lò dọn đi lên. Liền bày biện ở trong sân, nướng lò phía dưới cũng bắt đầu phát lên than tới. Đây là chuyên cung cấp hoàng tộc tơ vàng than, giống nhau phú quý nhân gia cũng dùng không dậy nổi. Trăm Dặm không cần tuyển dụng loại này tơ vàng than, chủ yếu chính là bởi vì nó bỏ vào đi thiêu, cũng không có nhiều yên. Đúng là thích hợp dùng để nướng cưu đây là tơ vàng than, vẫn là Dương Viễn cống hiến đâu. Mỗi cái hoàng tử trong phủ mỗi tháng trong cung đều sẽ đưa một ít tơ vàng than. Dương Viễn là tứ gia hiện giờ sủng ái nhất nhi tử, phân lượng tự nhiên cũng là nhiều một chút. Hơn nữa Dương Viễn cũng không thích ở trong phòng thiêu than, thiên lánh xuống dưới lúc sau. Dương Viễn liền làm người đem trong cung đưa tới tơ vàng than đều đưa tới cấp Trăm Dặm Bích Giao. Chỉ là Trăm Dặm Bích Giao cũng không thích dùng than, liền vẫn luôn đều lưu trữ, thẳng đến hôm nay, này đó tơ vàng than rốt cục là có tác dụng. Trăm dặm bích giao làm người kêu này đó thiếu gia cô nương môn qua đi, Dương Viễn nhìn đến cư nhiên là bãi ở trong sân dùng bữa, đôi mắt chớp chớp, theo sau mang theo nghi hoặc, cảnh quốc phu nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì ăn, mấy thứ này đều là sinh. Nhìn đến cái bàn bên cạnh mặt khác một chương bàn dài đều là bày đều là sinh đồ vật, mặc kệ là thịt, vẫn là thức ăn chay, đều là ngươi không có nấu chín, này như thế nào ăn a? Trăm dặm bích giao cười nói, chúng ta hôm nay buổi tối nướng BBQ. Nướng kêu như vậy như thế nào nướng kêu, chúng ta ngày thường nướng BBQ đều không phải như vậy. Tư đồ hoa lỗi nhíu mày nói, hắn tự hỏi là vào Nam ra Bắc, cảnh vân thậm chí các quốc gia ăn ngon đồ vật hắn đều ăn qua. Vì cái gì chính là không có gặp qua như vậy ăn pháp? A Giao, cái này là cái gì tới? Nhìn trên bàn bày nướng BBQ bếp lò, còn yếu địa hạ thiêu than hỏa, vân mạnh khỏe kỳ. Muốn duỗi tay đi sờ sờ trên bàn môn nướng lò, trăm dặm bích giao vội vàng kêu to, công chúa, đừng đụng. Vân An vội vàng duỗi xoay tay lại, chính là vẫn là bị năng tới rồi, Vân An một chút liền đau đến thật sâu hút một hơi. Bị phỏng, Ngọc Tình chạy nhanh lấy dược tới. Đêm Nguyệt nhìn thoáng qua, theo sau. Nói, dùng cái này đi, sẽ hảo đến mau một chút. Mà lúc này, Tư Đồ Kinh Lỗi, Tô Mạch Trần, còn có Mạc Hạo Lăng vừa mới về tới, nhìn đến trăm dặm bích giao đang ở cẩn thận vì Vân An thượng dược. Tô Mạch Trần hỏi, công chúa đây là làm sao vậy? Trăm dặm bích giao nói, bị phỏng, khởi phao phao. Không có việc gì đi, chính là thực nghiêm trọng. Tô Mạch Trần nói, Tô Đại Nhân, yên tâm đi, không có việc gì, Vân An không có như vậy mảnh mai đâu. Vân An cười nói, chỉ là thấy được. Tô Mạch Trần phía sau đứng một tịch bạch y Tư Đồ Kinh Lỗi thời điểm, cắn cắn môi, theo sau nói, ta muốn Tư Đồ Đại Nhân giúp ta băng bó. Mọi người nghe vậy, sửng sốt. Dương Viễn nhướng mày, Vân An, không thể hồ nháo. Vân An lại là cười, ta chính là muốn hắn giúp ta băng bó, bằng không ta liền không băng bó. Trăm dặm bích dao trong tay cầm băng gạc, theo sau nghĩ nghĩ, bắt được Vân An trong mắt kia một mạt cố chấp. Theo sau đi tới Tư Đồ Kinh Lỗi bên người nói, làm phiền Tư Đồ Đại Nhân. Tư Đồ Kinh Lỗi không tiếp, nhàn nhạt nói, nam nữ thủ thụ bất thân, huống chi công chúa điện hạ thân kiều thịt quý, là bệ hạ nhất sủng ái công chúa, vi thần cũng không phải thái y. Trăm dặm bích giao cầm băng gạc tay, có điểm bất đắc dĩ. Đêm cốc chủ đều ở chỗ này, vẫn là làm đêm cốc chủ cho ngươi băng bó một chút. Dương Viễn nói, không cần. Ta chính là muốn Tư Đồ Kinh Lỗi giúp ta băng bó. Vân An cố chấp khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra chân thật đáng tin kiên. Định, hơn nữa hốt mắt bắt đầu phiếm hồng. Nói không đau chính là giả, hơn nữa người yêu liền ở trước mắt, trong lòng có vô cùng ủy khuất. Mười ngón đau liền tâm, Kinh Lỗi liền liền không cần do dự. Chẳng qua là băng bó một chút mà thôi, nam tử hán đại trượng phu nên nhường cô nương ra một chút. Mạc Hạo Lăng nhìn không đành lòng. Tô Mạch Trần cũng gật gật đầu. Vân An đi tới Tư Đồ Kinh Lỗi bên người, nói, cấp, băng bó. Hình như là mệnh lệnh ngữ khí, nhưng là lại là mang. Theo nhàn nhạt ủy khuất, Tư Đồ Kinh Lỗi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua, kia vốn nên trắng non tay nhỏ, trung gian tam chỉ đều bị phỏng, trong lòng mạc danh liền có điểm bực bội. Cầm lấy trăm dặm bích dao trong tay băng gạc, thật cẩn thận băng bó lên. Tuy là lại cẩn thận, vẫn là làm đau. Cảm giác được không thích hợp, Tư Đồ Kinh Lỗi cũng không ngẩng đầu lên hỏi, có phải hay không làm đau. Trong giọng nói mang theo liền chính hắn cũng không có phát giác thương tiếc. Vân An gật, gật đầu, đau. Tư Đồ Kinh Lỗi nói, ta tiểu tâm một chút. Dương Viễn nhìn đến như vậy muội muội, vô ngữ nhìn trời. Vân An từ trước đến nay chính là một cái kiên cường nữ tử, nhớ rõ khi còn nhỏ, bị Huệ An khi dễ, té lăn trên đất. Cái chán đều chạm vào xuất huyết, cư nhiên cũng không khóc. Chính là hôm nay nho nhỏ một cái bị phỏng, cư nhiên như vậy ủy khuất. Dương Viễn lại như thế nào hiểu được, cô nương gia đang xem đến người yêu thời điểm, lại kiên cường cũng là sẽ trở nên mềm yếu. Thật giống như là Vân An như vậy, thích Tư Đồ Kinh Lỗi lâu như vậy, lại trước nay đều sẽ không hình như là Huệ An như vậy ồn ào nhốn nháo. Chỉ là an an tính tính thích chính mình sở thích. Chính là lại lần nữa cùng Hoa Huyên tương ngộ mới biết được, có một số việc chính là muốn chính mình đi tranh thủ, bằng không, có lẽ có một ngày chính là không thuộc về chính mình. Vân An sự tình chỉ là một cái nho nhỏ quá độ, thực mau đại gia suy nghĩ liền về tới Mỹ thực thượng. Mạc Hạo Lăng là một cái đồ tham ăn, nhìn đến như vậy bài trí, vội vàng kêu Trăm Dặm Bích Giao giáo đại gia như thế nào ăn. Trăm Dặm Bích Giao nói, đại gia muốn ăn cái gì, liền chính mình động thủ. Trên bàn bày biện đều là điểm liêu. Theo sau kẹp lên một khối tô mạch Trần thích ăn thịt bò, đặt ở thiêu lăn mâm, thực mau liền quay cuồng lại đây, thiết đến hơi mỏng lát thịt, thực mau liền chín. Theo sau Trăm Dặm Bích Giao liền điểm một ít nước sốt, đặt ở trong chén làm tô mạch Trần nếm thử. Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có thể như vậy ăn cái gì. Theo sau đám người tản ra, nam nữ từng người ngồi vào vị trí, bắt đầu rồi động thủ làm mỹ thực. Trăm Dặm Bích Giao làm nước sốt là bên ngoài không có, cho nên đại gia ăn đến đặc biệt tận hứng. Dương Vân An đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua Thái Hậu đem Hồng Tụ đưa vào Tô gia sự tình. A Giao, ta hôm nay nghe Mẫu Phi nói, Thái Hậu đem Tần Hồng Tụ đưa vào nhà các ngươi làm quý thiếp. Vân An, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là mọi người đều có thể nghe được đến. Trăm Dặm Bích Giao cười cười, đúng vậy. Thật là như vậy a, ngươi như thế nào còn cười được đâu? Vân An sốt ruột hỏi, nàng là biết Trăm Dặm Bích Giao người này, tuyệt đối không phải là cái loại này sợ hãi người, chính là hiện giờ lại là làm Tần Hồng Tụ như vậy vào cửa. Trăm Dặm Bích Giao nhàn nhạt nói, chẳng qua là một nữ nhân, đưa tới liền nhận lấy. Nói nữa, nàng là Thái Hậu, chẳng lẽ ta còn có thể kháng chỉ không thành? Hơn nữa, liền tính không phải Tần Hồng Tụ, còn sẽ có người khác. Cũng đúng vậy, hiện tại Tô Đại Nhân tay cầm trọng binh, chắc ra người là không có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này, các ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Vân An thấp giọng nói, Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu, ta hiểu được. Cái này Tần Hồng Tụ, ta nhưng thật ra nhiều ít có điểm hiểu biết, chỉ là đáng tiếc, là Thái Hậu người. Vân An cảm thán, nếu không phải bởi vì Tần Hồng Tụ là Thái Hậu người, các nàng nhưng thật ra có thể thâm giao. Huynh đệ, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn. Mạc Hạo Lăng e sợ cho thiên hạ không loạn dường như, mà Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Tư Đồ Hoa Lỗi còn có Tư Đồ Kinh Lỗi lại là sắc mặt có điểm không tốt lắm. Trăm Dặm Bích Giao là bọn họ muội tử, là Tư Đồ gia sủng nhi, hiện giờ Tô Mạch Trần cư nhiên là nạp thiếp, thành thân mới không đến một năm, hắn cư nhiên dám can đảm nạp thiếp, mà chuyện này bọn họ cũng là hiện tại mới biết được. A, Giao cũng cư nhiên không nói. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn thoáng qua Tô Mạch Trần, nhàn nhạt nói, đúng vậy, Tô Đại Nhân thật đúng là hảo phúc khí, chỉ là tề nhân chi phúc, không phải như vậy hảo hưởng thụ. Tô Mạch Trần uống một ngụm rượu, ta trước nay liền không có nghĩ tới muốn hưởng tề nhân chi phúc. Chẳng qua là một nữ nhân thôi, quyền coi như là cho A Giao coi như thú bông. Tư Đồ Hoa Lỗi nói, tốt nhất ngươi liền không cần nghĩ hưởng tề nhân chi phúc, bằng không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. A Giao phía sau, đứng chính là Tư Đồ gia. Tư Đồ Kinh Lỗi nói, vẫn luôn không có mở miệng Đêm Nguyệt nói, còn có ta đâu. Hắn ta, chỉ chính là toàn bộ Tiêu Giao cốc, Tô Mạch Trần hiểu được, đang ngồi người cũng hiểu được. Bọn họ còn không biết Trăm Dặm Bích Giao là Tiêu Giao cốc người, hiện giờ nhìn đến Đêm Nguyệt vì Trăm Dặm Bích Giao hết giận, chỉ là cho rằng Trăm Dặm Bích Giao cùng Đêm Nguyệt là bằng hữu thôi. Ta hy vọng các ngươi là hảo hảo. Đêm Nguyệt hơi hơi thở dài, theo sau từng ngụm uống rượu, không còn có nói qua một câu. Mọi người đều đang nói chuyện Tô gia tân tiến tiểu thiếp, lại là không có người chú ý tới, vẫn luôn đều nói nhiều Dương Viễn lại là an an tính tính uống rượu. Một bữa cơm, ăn một canh giờ, rượu đủ cơm no lúc sau, Trăm Dặm Bích Giao nói, sau khi ăn xong còn có tiết mục mới đâu. Theo sau làm Hàn Nhị đem ngày hôm qua làm người làm mạt trược cấp bưng lên. Này lại là cái gì tân ngoạn ý? Tư Đồ Hoa Lỗi nhìn mạt trược trên đài bày từng khối mạt trược. Cái này kêu mạt trược. Trăm Dặm Bích Giao nói xong lúc sau, liền thưởng thức pháp nói một lần. Quá hảo chơi đi, ta tới ta tới. Tư Đồ Hoa Lỗi cước nói. Hảo ngoạn Dương Viễn lại là hứng thú không cao, ngồi ở một bên, cùng Đêm Nguyệt câu được câu không nói chuyện. Cuối cùng là Tống Viện Viện, Trăm Dặm Bích Giao, còn Tư Đồ Hoa Lỗi, Mạc Hạo Lăng cùng nhau chơi Tư Đồ Kinh Lỗi lại là đem Tư Đồ Hoa Lỗi kéo tới nói, ngươi cùng ta tới, ta có lời cùng ngươi nói. Theo sau Tư Đồ Kinh Lỗi đem đại ca Tư Đồ Diệp Lỗi cấp đẩy đến trên chỗ ngồi đi, đại ca trên đỉnh, thua tính ta, thắng tính ngươi. Tư Đồ Hoa Lỗi kháng nghị nói, lão ngũ, ngươi không phúc hậu, sao lại có thể như vậy, đại ca là đại ca ngươi, ta cũng là ngươi đệ đệ, như thế nào có thể đối với ta như vậy. Chỉ là Tư Đồ Hoa Lỗi kháng nghị không có hiệu quả, thực mau liền bị Tư Đồ Kinh Lỗi cấp lôi đi. Tư Đồ Diệp Lỗi bổn không nghĩ chơi, chính là nhìn đến trăm dặm bích giao, cuối cùng cũng ngồi xuống. Mọi người đều không phải bổn người, thực mau liền sờ soạng đến như thế nào chơi. Tống Viện Viện vừa mới bắt đầu thua bạc, nhưng là tới rồi cuối cùng, cư nhiên làm nàng càng thêm hảo vận lên. Mỗi một lần đều đem Tư Đồ Diệp Lỗi ăn đến gắt gao. Mạc Hạo Lăng thấy thế, cười nói, Diệp Lỗi a, ngươi nói, ngươi cùng Tống Tiểu Thư tiền sinh có phải hay không có rất có duyên phận đâu, ta tính toán một chút ngươi đến bây giờ mới. Thôi, chính là thua 520 lượng bạc cấp Tống Tiểu Thư. Trăm dặm bích giao lập tức liền cười ra tới. Ngươi cười cái gì? Tống Viện Viện cùng Tư Đồ Diệp Lỗi chăm miệng một lời hỏi. Trăm dặm bích giao tiếp nhận Tô Mạch Trần cẩn thận đoan lại đây trà, uống một ngụm. Theo sau nói, chỉ là, cảm thấy quá xảo. Như thế nào xảo? Hắn vận khí không tốt, bại bởi ta, bình thường thôi. Tống Viện Viện bởi vì lần trước ở Tư Đồ ra sự tình, trong lòng nhiều ít đều đối Tư Đồ Diệp Lỗi có điểm tức giận, cho nên nói. Lữ cười cười nhìn đến luôn luôn đều là dịu dàng hình tượng xuất hiện Tống Viện Viện cư nhiên là nói ra nói như vậy, có điểm tò mò. Theo sau nhớ tới, Tư Đồ Diệp Lỗi chính là một cái không tồi nam nhi. Nếu là Viện Viện có cái này phúc khí, đảo cũng là không tồi lựa chọn. Nghĩ tới, ngày hôm qua Tống Phu Nhân nói, thập hoàng tử muốn cưới Tống Viện Viện vì chắc phi. Lữ cười cười nhiều ít là có điểm lo lắng, y theo Tống Viện Viện tính tình, chỉ sợ thật muốn là vào thập hoàng tử trong phủ, nhật tử là khổ sở. Ta vận khí không tốt, lại đến, ta liền không tin, không thắng được ngươi một cái đàn bà. Tới rồi cuối cùng, vẫn là nghiệm chứng trăm dặm bích giao câu nói kia, thật đúng là trùng hợp. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, thua nhiều ít. Cuối cùng Mạc Hạo Lăng có điểm không có hảo ý hỏi. Không biết, Tư Đồ Diệp Lỗi hử lạnh một tiếng, thật đúng là không đến ngươi không tin, cái này đáng chết nha đầu, cư nhiên là đem chính mình ăn đến gắt gao. Tống Viện Viện tính tính, cuối cùng nói, 1314-2. Trăm dặm bích giao đứng lên nói, duyên phận a, duyên phận. Lữ cười cười tuy rằng không rõ trăm dặm bích giao lời nói, chính là cũng cười. Thật đúng là có điểm tiểu oan gia cảm giác. Tư Đồ Hoa Lỗi đã trở lại, nhìn đến như vậy, ha ha cười nói, đại ca a, ta nói ngươi cùng Tống Tiểu Thư, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hơn nữa trai tài gái sắc. Tống Viện Viện cùng Tư Đồ Diệp Lỗi nghe vậy, câm miệng. Đại gia nhìn một cái, ta không có nói sai đâu. Câu nói kia nói như thế nào tới, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nói có phải hay không chính là như vậy? Tư Đồ Hoa Lỗi nói, đêm đã khuya, mọi người đều đi trở về. Mà Hoa Huyên cùng Vân An lại là lưu tại Tô gia. Vân An nói muốn cùng trăm dặm bích giao cùng Hoa Huyên cùng nhau thắp nến tâm sự suốt đêm. Tiến đi đại gia, không có người chú ý tới, ở tiến sân một cây đại thụ mặt sau, đứng một cái khoác màu lam áo choàng nữ tử. Đứng ở gió lạnh chung, nữ tử cô lánh thân ảnh, làm người nhìn có vắng lặng. Nữ tử nhìn thoáng qua ngoài cửa lớn, thẳng đến tất cả mọi người rời đi, đại môn cũng khóa lại. Nàng mới trở về. Tư Đồ gia huynh đệ trở lại Tư Đồ gia lúc sau, đại phu nhân cùng tam phu nhân còn không có ngủ, đều ở noãn các chờ bọn họ trở về. Chơi chính là vui vẻ. Đại phu nhân nhìn nhi tử, hỏi, bá nương, đại ca hôm nay chính là thua không ít bạc đâu. Tư Đồ Hoa Lỗi cười nói, hơn nữa vẫn là bại bởi một cái cô nương ra. Tam phu nhân tới hứng thú, vội vàng hỏi, hôm nay buổi tối đều đã xảy ra sự tình gì, chạy nhanh nói. Tư Đồ Kinh Lỗi cùng Tư Đồ Diệp Lỗi ngồi ở ghế trên, nha đầu bưng trà đi lên. Tư Đồ Kinh Lỗi nói, hôm nay ăn đến quá no rồi, uống lên không ít rượu, sau lại uống lên A Giao trong nhà chân quý trà, đều đoan đi xuống đi. Tư Đồ Hoa Lỗi lại là hứng thú bừng bừng nói lên hôm nay ở Tô gia sở hữu sự tình. đang nghe đến mỹ thực thời điểm, hai vị phu nhân là thực cảm thấy hứng thú, nhưng là đang nói tới rồi Tống Viện Viện cùng đi Tô gia, lại còn có từ Tư Đồ Diệp Lỗi trên tay thắng 1000 nhiều lượng bạc lúc sau, đều cười. Ha ha, còn có chuyện như vậy. Tam phu nhân cười nói, lần sau ta nhất định phải thắng hồi. Tư Đồ Diệp Lỗi không biết vì cái gì, nghĩ đến chính mình cư nhiên bại bởi cái kia dã man nha đầu thời điểm, trong lòng liền có điểm nghẹn khuất. Nói ra một câu thực ấu trí giận dỗi nói, đại phu nhân vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, lần sau thắng trở về. Tốt nhất chính là đem nhân gia cô nương tâm cũng thắng trở về. Đối với Tống Viện Viện, Tư Đồ gia vài vị phu nhân đều là một vạn cái vừa lòng. Hiện giờ nhìn đến từ trước đến nay bình tĩnh nhi tử có như vậy phản ứng, đại phu nhân trong lòng vui tươi hơn hở, muốn thật là có thể đem nhân gia cô nương cấp thắng trở về, đừng nói là 1000 lượng, 1000 lượng, nàng cũng cấp. Nghĩ đến đây, Tư Đồ đại phu nhân liền nghĩ, A Giao cùng Tống Viện Viện là bằng hữu, đến ngày mai tìm A Giao hỏi một câu, nhìn xem vị này Tống tiểu thư tính tình có phải hay không thật sự hảo tưởng chính mình điều tra như vậy. Nếu là thật sự không có xuất nhập, liền có thể tìm quan môi đi Tống ra làm mai. Đúng vậy, đại ca lần sau tiếp tục, chúng ta đều tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Vào lúc ban đêm, Tô Mạch Trần bi thôi muốn phòng không gối chiếc. Sau đó nghĩ đến chính mình tiểu thê tử bị hai cái nữ cấp kéo đến các nàng cư trú trong phòng đi nói cái gì muốn thắp nến tâm sự suốt đêm. Tô Mạch Trần liền thề, tiếp theo tuyệt đối không thể làm này hai cái cô nương ở tại Tô gia. Chăm dặm Bích Giao ba người song song ngồi ở trên giường, bởi vì là có địa long, đảo cũng không lạnh. Ba người cứ như vậy ngồi nói chuyện phiếm. Nói nói, Vân An nhìn chính mình tay, ngây ngốc cười. Hoa Huyên cùng chăm dặm Bích Giao thấy thế, mọi người đều đẩy một chút ngồi ở trung gian Vân An. Vân An lập tức liền lấy lại tinh thần, theo sau hỏi, như thế nào lạp? Như thế nào lạp? Các ngươi đẩy ta làm gì? Chúng ta nếu là không đẩy ngươi, ngươi liền sẽ không lấy lại tinh thần. Chăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ nói, bất quá chính là cho ngươi băng bó tay mà thôi, không đáng liền linh hồn nhỏ bé cũng không có đi. Hoa Huyên bĩu môi bất đắc dĩ nói, ta nói, Vân An, ngươi xuất sắc ngươi một chút được không? Vân An cúi đầu nói, ngươi lại không phải không biết, như vậy nhiều năm, lần đầu tiên được đến hắn như vậy đối đãi, tuy rằng ta là đê tiện một chút, cưỡng bức hắn, nhưng là ta không hối hận, ta biết, hắn trong nhà đã bắt đầu vì hắn tìm kiếm cô nương, chờ đến Tư Đồ Diệp Lỗi hôn sự định ra tới, chính là hắn. Tư Đồ gia mặt khác huynh đệ đều ở nơi khác, chỉ có bọn họ hôm nay trình diện huynh đệ ba người ở nhà, cho nên Tư Đồ gia các phu nhân đều nhìn thẳng bọn họ huynh đệ ba người hôn sự không bỏ. Đứng mũi chịu sào chính là đại ca Tư Đồ Diệp Lỗi, tiếp theo chính là hắn.